Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chút Bất Nương. Hiểu Lâm, đây đều là Hiểu Lâm mà. Diệp Oản Oản cười khan. Thôi thôi, nào có hiểu lầm hay không hiểu lầm gì đó. Mới vừa rồi không phải cô còn nói sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi là mực. Dịch Ninh Quân nói. Cái khác thì liền coi như xong đi. Những lời này cũng không phải là tôi nói, đây chính là ông nói mà. Sắc mặt Diệp Oản Oản biến thành sắc đen. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Rõ ràng chính là lão ta vừa mới nói, hiện tại lại có thể vứt cho chính mình. Không sai, đây chính là hách niên giác, không hề sai. Trước đó cô còn nói, cô và tôi và cả Medusa sư tỷ, căn bản là cô không quen biết. Ngay cả tên cũng đều không thể nhớ được. Dịch Linh Quân nói. Khi Dịch Linh Quân vẫn dứt tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản có chút co giật. Cái lão đại ma đầu này, chính mình mới vừa rồi, lúc nào từng đề cập qua Medusa City. Bản lĩnh kích bác của lão giả này, quả thực đúng là quá thuần thanh. Tôi nói, tôi không nhớ được tên ông, nhưng từng lúc nào tôi nhắc đến Medusa tỷ tỷ rồi hả? Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi. Mau nhìn, thừa nhận đi, Medusa, con xem một chút đi, nghe một chút đi, đây chính là sư muội Bạch Nhãn Lang của con đấy, hiện tại bản lãnh lớn rồi, đều không cả nhận chúng ta nữa rồi, chê chúng ta mất mặt. Dịch Ninh Quân lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, Medusa có chút bất đắc dĩ. Sư phụ, sư muội hẳn là không có ý tứ vậy đâu. Làm sao lại không có ý tứ đó, chính cô ta đều đã thừa nhận, con không nghe thấy hay sao? Dịch Linh Quân hử lạnh. Mắt thấy Dịch Linh Quân hoán đổi sang trạng thái hách liên giác, phát huy bản lĩnh chọc tức chết người, không để mạng nhuyễn nhuyễn kia sẽ hoàn toàn sắp bị chọc cho tức chết. Vì vậy nàng hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Nó không sai, tôi đây chính là không quen biết cái lão quái vật, lão đại ma đầu hách liên giác kia, thì sao nào? Nghe nói như vậy, sắc mặt Linh Quân nhất thời cứng đờ, đầy thương tâm, tay run run chỉ về phía nàng. Con, tiểu vô ưu, làm sao lại có thể tuyệt tình như thế? Quả nhiên thế gian này, phụ nữ đều là những kẻ tuyệt tình. Dịch Linh Quân nói xong, hốc mắt đều đỏ ửng, dường như một giây kế tiếp, giọt lệ nóng sẽ trực trào ra. Sự oản oản quả thực, nó không còn gì để nói nữa rồi. Một bên, sư tỷ không ngừng nháy mắt cho nàng, để cho nàng đừng chấp nhận với hách liên giác. Sự oản oản không còn cách nào khác, chỉ đành phải ho nhẹ một tiếng nói. Cho xin đó có được hay không? Kỹ thuật diễn xuất của ngài tinh xảo như vậy, tôi không nghĩ là ông là Dịch Linh Quân là cùng một người. Trong lời đồn, ông và Dịch Linh Quân là đại đối thủ một mất một còn. Nếu như là tôi ở trước mặt Dịch Linh Quân, nói tôi rất quen thuộc với ông, lỡ đâu Dịch Linh Quân vì muốn bắt ông dùng tôi làm nhược điểm thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, há không phải là ông cũng bị nguy hiểm sao? Hách liên giác lặng lẽ sững sờ nhìn nàng một cái. Cô thực sự nghĩ như vậy? Dĩ nhiên, nếu không thì sao nào? Nhưng cô nói tôi là lão quái vật, lão đại ma đầu. Chỉ vậy thôi hả? Tôi đây liền thích lão quái vật, thích lão đại ma đầu có được không? Nhưng cô còn nói, ngay cả tên của tôi cô cũng không có nhớ rõ. Diệp Hoạt Hoạt lập tức đảo giọng. Còn không phải là muốn làm dao động Dịch Linh Quân, bảo vệ sự an toàn cho sư phụ sao? Tách khỏi sư phụ mấy năm nay, đồ nhi với ngài, ngày ngày nhớ đông, rối ruột rối gan, suốt ngày hồi tưởng lại sự răn dạy, sự hướng dẫn của ngài đối với đồ nhi. Cảm thán thế gian này, lại không thể có ai tiêu sái xuất trần như sư phụ được, không hề bị ràng buộc bởi thế tục. Cuộc đời này, may mắn được sư phụ dạy dỗ, quả thực là phước 10 đời tu luyện của đồ nhi. Diệu Oản Oản nói liền một tràng, không kịp lấy hơi. Hốc mắt phiếm hồng của hách niên giác nhất thời lấp lánh, quả thực là đắc thời đắc ý, vó ngựa thật phi nhanh. Ta biết ngay mà, ta đã nói tiểu vô ưu nhà ta là người hiểu rõ vi sư nhất trên thế gian này. Diệp Oản Oản, ha ha ha, nàng có phải là người hiểu rõ lão già này nhất hay không? Nàng không biết, nhưng ngược lại, nàng chắc chắn là người có thể vỗ mông ngựa khiến lão già này cảm thấy thoải mái nhất. Sau khi giải quyết hách niên giác xong, Diệp Oản Oản mặt đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm mặt của ông ta. Ông, chẳng lẽ ông giả mạo Dịch Linh Quân sao? Chuyện này nghĩ lại cứ sai sai thế nào ấy. Hội trưởng trọng tại hội tại sao? Người nào cũng đều có thể tùy tiện giả mạo sao? Một bên, Medusa nghe vậy thì khẽ cười một tiếng. Làm sao lại như vậy chứ? Thân phận chân thật của sư phụ vốn chính là gia chủ của Dịch gia. Diệp Oản Oản quả thực nên bị sự thật này làm cho sợ ngây cả người. Chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng là hai người, từ thân phận cho đến địa vị, cả khí chất, tính cách đều hoàn toàn trái ngược nhau. Làm sao có thể là cùng một người được? Hách Liên Giác nói như đúng rồi. Chẹp chẹp chẹp, người trong giang hồ này, ai mà lại không có mấy lớp vỏ com lê để phòng thân cơ chứ? Tiểu Vô Ưu, điểm này ban đầu vi sư cũng từng dạy con rồi mà, sao đồ nhi con lại quên sạch sự chân truyền của sư phụ rồi hả? Diệp Oản Oản, nàng thừa nhận, đúng là com lê của nàng rất nhiều, xài không hết, nhưng mà cái com lê này của ông cũng quá dọa người đi rồi. Đây mà là com lê sao? Đây không phải chính nhà mang áo giáp chống đạn thì có. Diệp Oản Oản không nhịn được ói họng bét. Hách Liên Giác thở dài nói, ai giả, đồ nhi ngoan ngoãn, đừng trách vi sư. Vi sư biết con sùng bái vi sư nhất. Vi sư đây, con không phải sợ lỡ như con biết thân phận chân thật của vi sư sẽ ghét bỏ vi sư sao? Diệp Oản Oản lại có thể không phản bác sao? Ai bảo nàng tự mình nói thích lão quái vật, lão ma đầu. Hách Liên Giác nói xong, tựa như cười mà không phải cười, quay ra nhìn Diệp Oản Oản một cái. Vốn là vi sư còn đang chuẩn bị đi Vân Thành tìm con, thật không nghĩ tới con lại không kiên nhẫn như vậy, trực tiếp len nén chạy đến Thiên Thủy Thành rồi. Sao vậy? Nhìn thấy sự căng đan của tiểu tử kia, đứng ngồi không yên rồi hả? Diệp Hoạn Hoạn bị đâm trúng nỗi đau, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nói bậy, làm gì có, tôi mà lại nào cứ loại phụ nữ thích ăn giấm chua này hay sao? Hách Niên Giác gật đầu liên tục. Không sai, không hổ là sư phụ ngậm đắng nuốt cay, nuôi dạy con khôn lớn thành người. Diệp Hoạn Hoạn nghe đến đó, đột nhiên phát hiện không đúng. Này, từ khi nào ông nuôi tôi lớn thành người vậy hả? Mại còn, ngậm đắng nuốt cay là cái gì? Hách Liên Giác, nói chung là ý tứ không sai biệt lắm. Đang nói chuyện, ánh mắt Hách Liên Giác đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, liếc ra bên ngoài cánh cổng. Ui chào, Tiểu Vô Ưu, nhìn một chút xem, sư phụ thấy được cái gì kìa? Đây không phải là người ở trong lòng của con sao? Cái gì? Ở đâu? Ông bị ảo giác thì có. Diệp Oản Oản vừa lẩm bẩm, vừa thuận theo phương hướng của Hách Liên Giác nhìn lại. Kết quả lại có thể thực sự thấy được Tư Xạ Hàn ở ngay trước cổng. Ha ha ha, Tiểu Vô Ưu, cô gái bên cạnh người đàn ông trong lòng con, hình như là tiểu ma đầu nhà Tần Tông đấy. Chậc chậc chậc, từ xa nhìn lại, hai người này quả thực chính là một đôi trời sinh. Ta thấy cái sự căng đan kia, nó không chừng là sự thật đó nha. Giọng nói của Hắc Liên Giác vô cùng gợi đòn. Chỉ thấy ở nơi cổng, quả nhiên Tư Xạ Hàn và Tần Hy Viện sóng vai đứng chung một chỗ. Trên mặt Tần Hy Viện là nụ cười mỉm thật xinh, dường như đang nói gì đó với Tư Xạ Hàn. Diệp Oản Oản thần sắc lãnh đạm bình tĩnh đáp. Nói không chừng là hai bọn họ vừa vặn tới cửa thăm ông cùng một lúc, vô tình gặp nhau, bắt chuyện rất là bình thường thôi. Hách Liên Giác thì nói, vô tình gặp được cũng không chân thật như vậy đâu. Thân mật chân thật ở chỗ nào? Sư phụ, ánh mắt của người có vấn đề. Thoạt nhìn trò chuyện cũng rất thoải mái nha, Hách Liên Giác nói. Diệp Oản Oản, là người phụ nữ kia đơn phương vui vẻ một phía thôi, bảo bạo nhà tôi không thèm để ý cô ta đâu. Hách Liên Giác nhiều lần dò xét, thế quả thực Diệp Oản Oản lãnh đạm bình tĩnh chững chạc, tỏ vẻ rất hài lòng. Không tệ không tệ, tiểu đồ đệ của Hách Liên Giác ta chính là phải có khí phách này, không phải là đám tiểu nha đầu thích ăn giấm chua. Trước cửa nhà, dường như Tư Dạ Hàn cũng không tiếp tục nghe Tần Nhược Hy nói chuyện nữa, bắt đầu bước vào trong sân. Mà lúc này Tần Hy Viện đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Tư Dạ Hàn. Một giây kế tiếp, đột nhiên rầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Hách Liên Giác chỉ kịp nhìn thấy cái bàn chính giữa của ông và Diệp Oản Oản đã bị một bàn tay nhỏ đầy tinh tế của nàng một trượng vỗ bẻ. Đệt, ngay cả người đàn ông của lão nương mà cũng dám dụng, ta chửi thề 18 đời nhà ngươi. Diệp Oản Oản đập nát bàn, xoẹt, rút đường đao bên hông ra, bổ thẳng xuống, tạo thành một cái rãnh sâu hoắm dưới nền đất. Hách Liên Giác, Medusa vừa khen lãnh đạm bình tĩnh, vừa khen chững chạc xong đấy. Medusa ho nhẹ một tiếng lau mồ hôi. Quả nhiên tiểu sư muội vẫn là tiểu sư muội, một chút đều không thay đổi. Vậy mà cô còn thực sự cho rằng cô ấy đã đổi tính rồi cơ. Diệp Oản Oản nhấc đao lên, liền định xông ra ngoài. Kết quả bị Hách Liên Sắc túm lại, y như túm một con gà con. Đứng lại, tỉnh táo một chút. Con xông cô ra như vậy, cũng quá hạ thấp đẳng cấp của vi sư rồi. Diệp Oản Oản cạn lời nói. Việc nàng xông ra và hạ thấp đẳng cấp của não sư phụ này có quan hệ gì với nhau nhỉ? Tinh một tiếng, lúc này điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên nhận được một email. Diệp Oản Oản tiện tay mở ra nhìn thì thấy nội dung email và tấm hình. Mà trong hình lại chính là một màn trước cửa nhà Dịch Linh Quân, Tư Dạ Hàn và Tần Hy Viện đứng sóng vai. Hơn nữa bởi vì góc chụp, hai người nhìn qua là vô cùng thân mật. Thậm chí có ảnh chụp hai người tay trong tay. Nếu không phải là vừa rồi, Diệp Oản Oản tận mắt nhìn thấy, chẳng qua là Tần Hy Viện đơn phương độc thoại, nói chuyện với Tư Dạ Hàn. Hẳn là bị những tấm ảnh này đánh lừa mất rồi. Hách Liên Giác lại gần, liếc nhìn em mai của Diệp Oản Oản, nhíu mày nói. Cô nàng thiên kim Tần gia này, rõ ràng là muốn cướp người đàn ông của con đấy. Đây chính là khiêu khích trắng trợn. Diệp Oản Oản. Ánh mắt tôi còn chưa bị mù đâu. Đương nhiên là nàng biết. Hách Liên Giác ý vị sâu xa nói. Hơn nữa, đối phương khí thế hung hăng, xem bộ dáng là muốn đẩy căng thẳng lên cao trào nha. Bất quá, cô nàng Tần Hy Viện này nói chung cũng có đủ tiền vốn để phách nối. Dù sao tại độc lập 12 châu, có không biết bao nhiêu người đàn ông đang muốn kết hôn cùng với cô ta. Ví dụ như, kể cả em nuôi Ân Hành, kẻ đang muốn cùng người đàn ông của con tranh đoạt vị trí gia chủ, cũng đang phí hết tâm tư làm cho Tần Hy Viện vui vẻ. À đúng rồi, cô ấy cũng còn đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí con dâu được các đại danh môn tranh giành. Theo ta biết được, Ân Duyệt Dung cũng đang rất hài lòng đối với cô ta. Không thể không nói, những gì Hách Liên Giác nói là sự thật, nhất là một câu cuối cùng, chính là vấn đề trước mắt khó giải quyết nhất giữa nàng và Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản. Sư phụ, ông rốt cục muốn nói cái gì? Hách Liên Giác nháy mắt một cái, trên mặt hiện lên ánh sáng lấp lánh, mặt đầy mong đợi mà nói. Vô ưu à, không phải con nói, con rất tôn kính ông ngoại của mình, không thể chỉ nhận mỗi mình ta làm sư phụ duy nhất sao? Đã như vậy, vi sư cũng không miễn cưỡng, không bằng, vi sư lùi một bước, con, làm con gái của ta là được rồi. Nhìn thấy như cái biểu cảm miễn cưỡng gắng gượng chấp nhận kia của Hách Liên Giác, sẽ oản oản xạ mặt lại. Ông đang nằm mơ sao? Hách Liên Giác nhất thời mặt đầy bi thương, cực kỳ lố, diễn cảnh đau đớn ôm lấy ngực. Tiểu vô ưu, tại sao con lại nói như thế? Chẳng lẽ con không muốn làm con gái của ta sao? Diệp Oản Oản cạn lời, không nói gì mà dòm lão ta. Quả thực hoàn toàn không cách nào liên hệ được cùng cái vị tông sư Dịch Linh Quân đức cao vọng trọng nào đó. Ông muốn có con gái, sao không đi tìm một người phụ nữ, tự mình sinh một đứa đi? Hắc Liên Giác mặt đầy ghét bỏ. Phụ nữ quá phiền toái. Đáng đời, này thì độc thân chọn đời đi. Diệp Oản Oản quả thực nợ vô lực, ói họng bét. Cho nên, ông muốn tìm một món hàng có sẵn đúng hay không? Nghĩ cũng hay nhỉ. Hách Liên Giác than thở. Nhưng mà, coi như ta có tìm một người phụ nữ để sinh con, cũng không sinh được đứa con nào đáng yêu, hợp tâm ý của ta như tiểu vũ ưu con cả. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi giãn ra. Này, đừng có làm bộ dáng này với tôi được không? Hai con người Hách Liên Giác híp lại, âm thanh tràn đầy dụ dỗ nói. Bắp đùi của ta to như vậy, chẳng lẽ con không ôm sao? Vì sư hiện tại chính là hội trưởng trọng tài hội đó nha. Con suy nghĩ một chút, nếu như con đáp ứng ta, vậy con sẽ chính là con gái của hội trưởng trọng tài hội. Hách Liên Giác nói, mà trên mặt như là hiện ra chữ. Đùi đây mà, mau tới mau ôm đi. Chính ông cảm thấy có thể sao? Diệp Oản Oản mặt sạm lại. Hách Liên Giác quả thực hứng lên nghĩ ra đủ trò. Độc lập 12 châu, ai mà không biết thân phận của nàng? Có người nào lại không biết Dịch Linh Quân căn bản không có con gái, làm sao nàng có thể đột nhiên một phát biến thành con gái của hội trưởng trọng tài hội được đây? Có vi sư ở đây, có cái gì mà không thể? Dịch Linh Quân ta nói con là con gái của ta, cả độc lập 12 châu này ai dám hoài nghi nào? Diệp Oản Oản, vi phụ, trời ơi, nàng còn chưa đáp ứng có được hay không? Ông ta thay đổi cách xưng hô kiểu này có phải là hơi nhanh không nhỉ? Bất quá có đôi lời, Hách Niên Giác nói ra, ngược lại cũng không hề sai. Tại Độc Lập 12 châu, hình tượng Dịch Ninh Quân trong lòng dân chúng cũng như một vị thánh nhân. Lời ông ta nói sẽ không có bất luận người nào dám nghi ngờ. Bất quá, dù sao thì Diệp Oản Oản cũng cảm thấy lời đề nghị này của Hách Niên Giác nát ơi là nát. Không thèm nghe ông nói nữa, đừng nói cho người khác biết là tôi đã tới. Sau khi bị Hách Niên Giác quấy rầy một hồi, vào lúc này, Diệp Oản Oản đã bình tĩnh lại. Ngay trước khi Tư Dạ Hạn bước vào, nàng kịp nắc mình trốn ra phía sau. Tiểu Vô Ưu, con suy nghĩ kỹ thêm một chút đi mà. Hách Niên Giác đầy ai oán, hướng theo bóng lưng của Diệp Oản Oản nhìn một cái. Lúc này, người giúp việc tới thông báo, Tư Dạ Hàn đến cửa thăm hỏi. Lúc này Hách Niên Giác mới lập tức hoán đổi sang trạng thái Dịch Linh Quân. Tần Hy Viện mới vừa rồi, rõ ràng là cùng Tư Dạ Hàn đi đến đây. Bất quá dường như cô ta cũng không tiến vào. Đương nhiên, có khả năng người ta chỉ vì muốn vô tình gặp được Tư Dạ Hàn mà thôi. Sau đó, đem những tấm ảnh chụp mập mờ kia gửi cho Diệp Oản Oản để tạo ra mâu thuẫn. Hiện tại, mục đích của cô ta đã đạt được. Sau khi Tư Dạ Hàn cất bước đi vào, ở bên trong đại sảnh, người giúp việc còn chưa kịp sửa sang lại. Vì vậy thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy chính là chiếc bàn bị đánh nát kia, cùng với cái lỗ sâu hoắm ở trên mặt đất do đao chém xuống. Dịch Ninh Quân mặt đầy vẻ cao thâm khó dò, mặt không đổi sắc mở miệng nói. Mới vừa rồi, so tài cùng tiểu đồ đệ mấy chiêu, còn chưa kịp thu dọn xong, thật xin lỗi. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Medusa ở bên cạnh một cái, rất tự nhiên cho rằng tiểu đồ đệ mà Dịch Linh Quân nói chính là cô ta. Tư Dạ Hàn, nghe nói quá lời, không có gì đáng ngại. Medusa vừa âm thầm quan sát cái gương mặt điển trai điên đạo chúng sinh, khiến người ta không cách nào rời nổi mắt được, vừa bận rộn phân phó người dọn dẹp đại sảnh, đồng thời mang lên một chiếc bàn trà mới, sau đó liền nuôi xuống. Quản lý Tư, mời ngồi. Dịch Minh Quân bắt chuyện, phong độ đại công tông sư cao thâm ngời ngời, trên mặt không có chút thần sắc khác thường nào. Núp ở phía sau, Diệp Oản Oản nhìn bản lĩnh trở mặt này của Dịch Minh Quân, quả thực là hoài nghi, có phải là lão ta bị tâm thần phân liệt rồi hay không? Tư Dạ Hàn khẽ gật đầu ngồi xuống. Dịch hội trưởng, trải qua quá trình hình thành thật là vất vả mới trở về được Thiên Thủy Thành, vốn không nên mạo muội quấy rầy. Bất quá, thời gian đại hội cũng sắp tới, chuyện này nhất định phải sớm thương lượng với ngài. Dịch Linh Quân hơi nhíu mày. Ồ, chuyện quản lý Tư muốn nói là chuyện gì? Tư Dạ Hàn cũng không vọng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mang sự thảo luận mà anh đã tốn nhiều ngày chỉnh sửa cẩn thận đưa tới. Dịch Linh Quân hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó mới mở bản dự luật dày cộp mà anh ta vừa đưa sang. Sau khi thoáng nhìn lướt qua, Dịch Linh Quân cũng hiểu được ý đồ của Tư Dạ Hàn. Ha ha ha, sửa sang lại những thứ này, quả đấy Tư, tốn không ít tinh lực rồi đi. Sông Trường Giang, sóng sau đẻ sóng trước, quả đấy Tư tuổi còn trẻ mà đã có tấm lòng vì cộng đồng, quả nhiên là hậu sinh khả úy nha. Không biết Tư Dạ Hàn nghĩ tới điều gì, sắc mặt lãnh đạm từ khi mới tới cửa đến giờ bỗng nhiên trở nên nhu hòa vài phần, mở miệng nói. Hội trưởng, ngài thật khen rồi, vãn bối không dám giành công, cũng không phải bị Độc Lập Châu, bất quá chỉ là vì một chút tâm tư của tôi mà thôi. Dịch Linh Quân ung dung thản nhiên nhìn về phía sau một cái, nơi Diệp Oản Oản đang ẩn thân, ngay sau đó mở miệng hỏi. Ồ, tâm tư? Phía sau phòng khách, Medusa dùng cánh tay huých nhẹ Diệp Oản Oản trêu đùa. Phần tâm tư này của quản lý Tư hẳn là vì muội đi. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, không khỏi nghĩ đến lời Hách Niên Giác mới vừa nói. Tất cả mọi người đều đang theo đuổi danh vọng quyền lực, nhưng người chàng trai này lại tựa hồ hoàn toàn không có chút dục vọng cá nhân nào, hoàn toàn chỉ sống là vì nàng. Medusa hạ thấp giọng lên tiếng nhắc nhở. Bất quá, Oản Oản, muội cũng không thể quá tin tưởng hắn được đâu. Không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền thế. Nếu như có thể kháng cự lại được, cũng bất quá chỉ bởi vì cám dỗ không đủ lớn mà thôi. Nếu như sư phụ thực sự có con gái, hơn nữa muốn gả cho cậu ta, muội cảm thấy cậu ta còn có thể thờ ơ, không động lòng hay sao? Dịch Ninh Quân cười một tiếng. Xem ra, quản lý Tư không phải vì chúng sinh, mà chỉ là vì một người sao? Tư Dạ Hàn. Vâng. Người trẻ tuổi, đúng, thực là rất thẳng thắn. Bất quá, hẳn cậu phải biết, nếu như cậu nói vì Độc Lập Châu, tỷ lệ tôi ủng hộ cậu sẽ phải lớn hơn một chút. Dịch Linh Quân, ý vị thâm trường mở miệng nói. Tư Dạ Hàn. Tôi tin tưởng rằng, hội trưởng ngài hẳn sẽ chú trọng đến kết quả hơn. Dự tính ban đầu của tôi là cái gì, cũng không quá là quan trọng. Dự tính ban đầu của anh đối với những người khác mà nói cũng không quan trọng. Chẳng qua là, đối với bản thân anh thì lại nặng tựa ngàn cân. Dịch Ninh Quân dùng nắp ly trà khều lá trà trong ly một cái. Ngay sau đó phong cách nói chuyện bỗng nhiên chuyển biến mạnh. Lần này tôi vội vã trở về Thiên Thủy Thành, thật ra là còn có một nguyên nhân khác. Tư Dạ Hàn không hiểu, dò hỏi. Không biết ngài có tiện nói ra nguyên nhân không? Dịch Ninh Quân thở dài một tiếng đáp. Tôi tìm được đứa con gái thất lạc rất nhiều năm của mình. Phụt! Ở phía sau phòng khách, Diệp Oản Oản đang úp ở đó, nghe nén được cuộc trò chuyện. Đột nhiên sau khi nghe tới câu này của Dịch Ninh Quân, suýt chút nữa phun thẳng ra ngoài. Lão ma đầu này vừa nói bừa cái gì thế? Nhưng mà, chuyện khiến cho Diệp Oản Oản càng thêm cạo nổi còn ở phía sau. Tư Dạ Hàn nghe vậy, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Hội trưởng có con gái sao? Người người tại Độc Lập Châu đều biết, Dịch Linh Quân không hề kết hôn, cũng không hề có con cháu. Dịch Linh Quân mặt đầy tự hào. Không sai, đương nhiên là tôi có một đứa con gái. Hơn nữa, còn là một thiếu nữ cực kỳ đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp. Trên thế giới này, cha mẹ nào mà chẳng cảm thấy con của mình là tốt nhất. Dịch Linh Quân dường như cũng không ngoại lệ. Cho nên nghe nói như vậy, Tư Dạ Hàn vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng. Vậy thì phải chúc mừng hội trưởng rồi. Dịch Ninh Quân vừa quan sát phản ứng của Tư Dạ Hàn vừa tiếp tục nói. Chỉ tiếc, ánh mắt nha đầu này quá cao, ai cũng dám coi thường. Là một người cha, việc tôi mong muốn nhất chính là thấy con bé tìm được một vị lang quân như ý. Vì hôn sự của nó, thực sự là tôi đã hao tâm tổn xứ rất nhiều. Đối với phương hướng phát triển của đề tài này, Tư Dạ Hàn cảm thấy hơi có cái gì đó sai sai. Với sự thông minh của anh mà nói, anh cảm thấy lời nói này của Dịch Linh Quân quả thực giống như cố ý nói cho anh nghe. Nhưng quả thực, anh không cho là một vị danh sư như Dịch Linh Quân sẽ đi làm cái loại chuyện này. Vì vậy trong lúc nhất thời, Tư Dạ Hàn rơi vào trầm mặc, miễn cưỡng trả lời một câu. Duyên phận chưa tới mà thôi, hội trưởng cũng không cần sốt ruột. Nơi đáy mắt Dịch Linh Quân như có ánh sao xẹt qua, liền lập tức đẩy thẳng thắn mở lời. Hôm nay tôi nhìn thấy quản lý Tư, thật ra khiến hai mắt tôi tỏa sáng. Năng lực chắc tuyệt, tâm tư thản nhiên, tướng mạo chắc hẳn cũng được rất nhiều các cô gái yêu thích. Cô con gái kia của tôi trời sinh đã thích trai đẹp. Nghe đến đó, ý tứ Dịch Ninh Quân có thể nói là hết sức rõ ràng. Thế cho nên Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn trầm tư. Dịch Ninh Quân lại muốn làm mai cho mình và con gái của ông ta sao? Không biết quản lý Tư có nguyện ý gặp mặt con gái tôi một lần hay không? Dịch Ninh Quân đề nghị. Người ta đều đã nói đến mức độ này, Tư Dạ Hàn không thể tránh né. Tại Độc Lập 12 Châu, Dịch Ninh Quân đức cao vọng trọng, đồng thời cũng là một vị tiền bối mà Tư Dạ Hàn rất ngưỡng kính. Xuất phát từ tấm lòng yêu thương con gái, mà người ta không ngại nói ra những lời này. Vô luận như thế nào, mình cũng không thể nào phớt lờ thể hiện độ thể diện của đối phương. Vì vậy, sau một hồi châm trước lựa lời, Tư Dạ Hàn nói. Cảm ơn hội trưởng đã có lòng. Đã có một người cha như ngài, chắc hẳn chính là Thiên Kim tiểu thư nằm cô gái rất ưu tú. Chỉ tiếc, tôi đã có vị hôn thê của mình rồi. Mặc dù chọn lời uyển chuyển, nhưng giọng nói của Tư Dạ Hàn cũng rất kiên định. Dịch Ninh Quân cười một tiếng, hờ hững mở miệng nói. Nếu chỉ là vị hôn thê, đó chính là chưa lập gia đình. Huống chi, cái gọi là hôn ước theo tôi biết được, Nhiếp gia và Tư gia các người hẳn cũng chưa hề xác nhận chuyện hôn ước, đúng không? Tư Dạ Hàn nghe vậy khẽ nhíu mày. Chỉ tiếc, điều Dịch Ninh Quân nói chính là sự thật. Không nói mẹ của anh, thậm chí ngay cả Oản Oản bên kia, cha mẹ nàng cũng không hài lòng đối với anh, từ đầu đến cuối vẫn không hề nhượng bộ. Chỉ có mình ông ngoại ủng hộ và đồng ý với hôn sự của bọn họ. nhìn thấy được biểu cảm của Tư Dạ Hàn, Dịch Ninh Quân tiếp tục mớm lời. Đã như vậy mà nói, hai người chẳng qua cũng chỉ là quan hệ yêu đương mà thôi. Thứ cho tôi nói thẳng, đã như vậy hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng, không phải sao? Phía sau phòng khách, khóe miệng Diệu Oản Oản không ngừng co giật. Cạnh tranh công bằng cái gì? Cái não giả này rõ ràng là đang dùng vị trí hội trưởng để đè anh ấy chứ. Mẹ còn bày ra hình tượng một người cha hết lòng vì con. Tư Dạ Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt không đổi sắc mà từ chối. Xin lỗi hội trưởng, ở chỗ này của tôi không tồn tại cạnh tranh công bằng, không một ai có thể so sánh được cùng cô ấy. Bên trong chỗ ẩn núp, Medusa đang nhìn người đàn ông ở đứng trước sự cám dỗ vẫn liên tục giữ đúng mực, ngược lại có vài phần tán thưởng. Chào ơi, tiểu sư muội, ánh mắt nhìn người này của muội thực sự có vẻ là rất khá nha. Sư phụ đều đã nói đến bước này rồi mà cũng không động tâm kìa, đã là rất không dễ dàng, hẳn muội rất vui vẻ nhỉ. Mặc dù Tư Dạ Hàn đang kháng cự được cám dỗ, nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được nửa giận ở trong lòng Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản: Vui vẻ cái gì chứ, lại có thể bị Tần Hy Viện mò được tay. Mò được tay, cái tay cũng để người ta mò được. Diệp Oản Oản nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau khi Medusa nhận ra Diệp Oản Oản đang lẩm bẩm gì đó có chút cạn lời: Muội còn nhớ đến vấn đề tí tẹo này cơ đấy, đều thời đại nào rồi, chẳng qua đụng một cái tay thôi mà. Đụng phải tay, còn mà thôi, đụng phải tay ai? Âm thanh Diệp Oản Oản thiếu chút nữa không nhịn được cất cao, cũng còn may nửa đường nhịn lại. Medusa ho nhẹ một tiếng. Nhưng mà người đàn ông như cậu ta bị chạm trúng hẳn không có liên quan gì chứ? Diệp Oản Oản hung ác chừng cô ta. Đương nhiên là có liên quan rồi, người của muội ai cũng không cho đụng, một đầu ngón tay cũng không được đụng. Medusa: Cho nên tất cả lúc trước đều là muội đang giả vờ đúng không? Hiện tại mới thực sự là muội đi. Bên trong đại sảnh, ai nha nha lại có thể không mắc câu. Dịch Ninh Quân không ngờ người trẻ tuổi trước mặt này lại khó giải quyết như vậy, ánh mắt lóe lên đầy thành khẩn nói: Chàng trai trẻ, bất cứ lúc nào cũng không nên khẳng định thứ gì quá vẹn toàn. Tư Dạ Hàn không ngờ tới hôm nay qua đây đề tài lại chuyển thành loại chuyện như vậy, vì vậy chỉ có thể vội vàng tìm cách phòng trở về. Hội trưởng, chuyện dự thảo luật. Dịch Ninh Quân bỏ tập hồ sơ trong tay xuống, xoay mi tâm một cái, làm ra vẻ mệt mỏi. Ai ra, gần đây tôi vì hôn sự của con gái bảo bối thực sự là quá mức hao tâm tinh lực. Cái thứ tạm thời này cậu cứ để đó đi, khi nào có thời gian rảnh rỗi thì tôi sẽ xem sau. Diệu Hoạn Hoạn giận đến suýt chút nữa thì vọt thẳng ra ngoài. Dụ dỗ không được thì uy hiếp của đúng không? Có còn biết xấu hổ hay không đây? Chân mày Tư Dạ Hàn thì cao lại. Nhìn thái độ của Dịch Ninh Quân đã biết, sợ rằng hôm nay sẽ không có kết quả gì. Vì vậy chỉ có thể đứng lên. Vậy, ngài nghỉ ngơi trước, ngày khác vãn bối sẽ đến thăm hỏi sau. Ánh mắt Dịch Ninh Quân liếc xéo nhìn lướt qua nơi cổ tay Tư Dạ Hàn bị ống tay áo che kín, ngay sau đó đứng dậy tiễn khách. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Diệp Oản Oản lập tức từ phía sau phòng khách nhảy ra. Lão quái vật, ông nói bậy gì đấy? Dịch Ninh Quân dù gấp gấp nhưng vẫn ung dung ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Phi phụ nói bậy khi nào? Phi phụ đây chính là đang đưa con một cảnh ô lưu để cho cậu ta đậu, nếu không cậu ta chắc chắn sẽ gặp phiền toái đấy. Có ý gì? Diệp Oản Oản nghe vậy cau mày. Con cho rằng tiểu nha đầu Tần gia kia ăn chay sao? Cho phép một người đàn ông như vậy ba lần bốn lượt mà cự tuyệt và nhục nhã sao? Dịch Ninh Quân vừa nói chuyện vừa quay sang nhìn Diệp Oản Oản. Người đàn ông của con ngay lập tức sẽ phải gặp phiền toái rất lớn, mà chỉ có con gái ngoan của ta mới có thể giúp được cậu ta mà thôi. Cùng lúc đó Tần gia, Tần Hy Viện trở về sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Cô hầu gái phía sau cô ta cúi đầu thật thấp, cũng không dám thở mạnh đến một cái. Chưa bao giờ có người nào dám đối đãi với tiểu thư nhà mình như vậy. Tần Tung cất bước xuống lầu, thấy lúc con gái của mình ra cửa còn thật cao hứng. Khi trở về thì sắc mặt vô cùng khó coi, vội lên tiếng hỏi thăm. Viện viện, Chuyện này là thế nào? Ai chọc giận con như vậy? Tần Hi Viện không nói gì. Cô gái, cô hầu hạ bên cạnh mở miệng đáp. Còn không phải là do cái gã quản lý Tư gì đó sao? Cũng quá đáng lắm rồi. Quả thực là không cấp thể diện cho người ta mà. Tư Dạ Hàn, xảy ra chuyện gì? Tần Tung cau mày hỏi. Hầu gái giải thích. Cái tay quản lý Tư đó, trong mắt không có ai, không hề coi tiểu thư của chúng ta ra cái gì, dùng mọi cách cự tuyệt đối với tiểu thư nhà chúng ta. Nếu là muốn dục cầm cố túng, cũng phải có thái độ một chút chứ. Nhưng mà hôm nay hắn lại có thể. Hắn như thế nào? Hôm nay, chẳng qua tiểu thư chỉ đụng tay hắn một cái, hắn lại dùng khăn giấy khử độc, lau tới lau lui, còn nhục nhã tiểu thư. Đủ rồi, cầm miệng cho ta. Tận Nhi Viện tức giận trách mắng, cắt ngang lời của hầu gái. Từ nhỏ đến lớn, cô còn chưa bao giờ chịu phải cái loại ủy khuất như vậy, chủ động hạ thấp giá trị của mình, đi gần gũi một người đàn ông. Đối phương lại vì một con xanh quê mùa hèn kém, nhiều lần nhục nhã cô ta. Lẽ nào lại như vậy? Con gái của Tần Tung này, há chẳng phải để cho hắn khi dễ như vậy sao? Tần Tung nghe xong, nhất thời cũng tức giận. Tần Tung nói xong, vội vàng trấn an con gái mình. Viện Viện, con yên tâm, cục tức này, cha nhất định sẽ giúp con hạ giả. Nhưng mà, Dĩ Ân bên kia? Ân Diệt Dung không đáng sợ, huống chi chính bảo ta cũng đã sớm vứt bỏ được con trai này. Con vốn là có cơ hội lật bàn duy nhất của thằng nhãi kia, nhưng mà nó cũng không biết quý trọng. Thực sự là quá ngu xuẩn. Một người đàn ông như vậy không xứng với con gái của ta. Tận Tung vẻ mặt đầy kiêu hãnh nói. Cái gì mà ruột thịt hay không, căn bản không quan trọng. Cái quan trọng chính là sự lựa chọn của Viện Viện con. Ai có thể làm cho con vui vẻ, cha liền đem hết thảy mọi thứ giao cho người đó. Cha, con muốn khiến cho hắn ta phải trả giá thật lớn, để cho hắn ta hối hận không kịp. Tần Hy Viện siết chặt quả đấm, ngay sau đó ra mệnh lệnh cho hầu gái bên cạnh. Ngươi, đi, hẹn gặp mặt Ân Hành cho ta, nói ta có việc tìm hắn. Nếu người đàn ông này không biết tốt xấu như vậy, vậy thì cô sẽ đem tất cả mọi thứ thuộc về hắn, đem cho kẻ đối đầu với hắn. Cô cũng không tin, đến lúc mất đi hết thảy, hắn còn không chịu nhận thua. Cô nhất định phải khiến cho hắn quỳ xuống cầu xin được sự tha thứ ở của cô. Trong một căn phòng ăn kiểu Pháp nào đó tại Thiên Thụy Thành, Ân Hạnh không sớm không muộn đến trước giờ hẹn 5 phút. Giờ phút này, khắp người hắn là trang phục cao quý và đủ loại phụ kiện đắt tiền, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thần thái như vị công tử quyền quý hảo hoa. Khoảng chừng một giờ sau, Tần Hy Viện cuối cùng cũng lững thững xuất hiện. Bất quá, Ân Hạnh lại không hề tỏ ra ý thiếu nhẫn nại một chút nào. Thế Tần Hy Viện đến rồi, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng đứng dậy giúp cô kéo chiếc ghế đối diện ra, lại tặng cho cô một bó hoa hồng tươi mơn mận. Tần Hy Viện nhận lấy hoa, thoáng nhìn cái liền bỏ qua một bên. Cảm ơn. Ân Hành thử dò hỏi. Sao vậy? Nhìn qua dường như tâm tình của Tần tiểu thư không được tốt lắm. Khóe miệng Tần Hy Viện giãn ra để giễu cợt. Không có gì, chẳng qua chỉ là gặp phải một con chó không biết nghe lời thôi. Ánh mắt Ân Hành khẽ đổi, nơi đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Nhìn bộ dạng như vậy, Tư Dạ Hàn bị thất sủng rồi hả? Vốn hắn dùng hết thảy mọi thủ đoạn, Tần Hy Viện đều chẳng thèm ngó tới, còn đi đuổi theo phía sau gã Tư Dạ Hàn đó. Nhưng mà dù sao đi nữa, đối phương vẫn là Tần Hy Viện, con gái của phó hội trưởng trọng tài hội. Hắn không dám dùng phương pháp đặc thù, nếu không, lỡ như đắc tội với Tần gia, hắn sẽ gặp phải vạn kiếp bất phục. Nghĩ mãi không ra cách, vạn vạn không ngờ tới chính là Tần Hy Viện lại sẽ có thể chủ động phái người liên lạc với hắn. Ân Hành khẽ mỉm cười. Con chó kia không chỉ không biết nghe lời, mà nhìn có vẻ còn là một con chó bị mù mắt, lại dám chọc đại mỹ nhân như Tần tiểu thư đây. Tần Hy Viện ngước mắt nhìn một cái, bởi vì lời ngon tiếng ngọt của người này mà tâm tình thoải mái hơn chút ít. Rất hiển nhiên, thái độ nịnh hót của Ân Hành đã thỏa mãn được lòng hư vinh của cô, đang vốn bị Tư Dạ Hàn đả kích thảm hại. Mới đây, thái độ với bọn đàn ông thì nên đối đãi với cô như thế nào? Nghe nói, Dĩ Ân muốn giao Ân gia cho anh. Tần Hy Viện thở ơ hỏi. Ân Hành cười khổ. Đúng là mẹ có ý định này, chỉ bất quá. Tần Hy Viện. Bất quá làm sao? thần sắc Ân Hành có chút tịch mịch trả lời. Chỉ bất quá gần đây, Tư Dạ Hàn đã trở về Thiên Thủy Thành. Dù sao anh ta cũng là con ruột của mẹ. Vô luận tôi làm tốt đến đâu, người mà mẹ hài lòng nhất vẫn luôn là anh ta. Tần Hy Viện khẽ xì một tiếng. Vậy thì như thế nào? Ruột thịt hay không cũng không có quan trọng như vậy đâu. Ánh mắt Ân Hành lóe lên. Tần Thiệu Thư là có ý gì? Tần Hy Viện không nhanh không chậm tiếp lời. Yến hội buổi tối ngày mai, anh và tôi cùng nhau tham gia. Tần Tiểu Thư nói là lễ khai mạc của đại hội. Trước đại hội thường niên đều có một buổi lễ khai mạc. Sau khi lễ khai mạc kết thúc sẽ có một buổi dạ tiệc. Tất cả mọi người tham dự đều là quản lý cao và cao tầng của trọng tài hội. Tần Hy Viện lại muốn ở trong trường hợp như vậy để cho hắn đi làm bạn trai. Đây là sự nâng đỡ và coi trọng cực lớn. Tần Hy Viện nhíu mày. Sao vậy? Không nguyện ý sao? Ân Hành đè nén niềm vui mừng như điên ở trong lòng, sắc mặt nho nhã mà ôn nhu nói. Làm sao lại như vậy? Có thể được Tần Tiểu Thư mời là vinh hạnh của tôi. Lúc này, Tần Hy Viện mới hài lòng, nâng ly nói. Ân tiên sinh, quả nhiên là một người thông minh. Cạn ly. Sau khi kết thúc bữa cơm tối, Ân Hành tự mình lái xe tiễn Tần Hy Viện về Tần gia. Ngay sau đó mới quay xe trở lại Ân gia. Sau khi về đến nhà, Ân Hành lập tức tìm đến Ân Diệu Dung. Mẹ! Ân Diệu Dung mặt không biểu cảm ngẩng đầu. Đã trễ thế này, có chuyện gì? Tối nay, Tần Tiểu Thư hẹn gặp con ăn cơm. Ân Hành hăng hái nói. Thật sao? Biểu cảm của Ân Diệu Dung vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ân Hành tiếp tục khoe. Tần Tiểu Thư mời con cùng cô ấy ngày mai tham dự buổi yến hội. Ân Diệu Dung ước mắt nhìn Ân Hành một cái, dường như cũng không có vẻ bất ngờ. Thật sao? Đến lúc đó thành phần tham gia đều là các cao tầng trọng tài hội, là cơ hội rất tốt. Con phải biểu hiện tốt một chút. Lát nữa mẹ sẽ cho người giúp con chuẩn bị một bộ y phục thật tinh xảo. Ân Hành mặt đầy cảm kích. Cảm ơn mẹ. Ân Diệu Dung hài lòng gật đầu. Đi thôi, cố gắng tạo mối quan hệ hài hòa với Tần Tiểu Thư. Ân Hành lộ ra vẻ ngượng ngùng ra mặt, khiêm tốn nói. Thật ra thì con và Tần Tiểu Thư còn chưa phát triển đến một bước kia. Ân Diệu Dung nói. Nhưng có thể mời con tham gia khai mạc yến hội, đã nói nó rất có hảo cảm với con rồi. Dĩ nhiên là Ân Hành cũng biết một điểm này, chẳng qua là cố ý thu liễm tài năng. Sau khi cùng Ân Diệu Dung hỏi thăm một số điểm cần chú ý, sau đó mới rời khỏi. Sau khi Ân Hành rời đi, lão quản gia từ phía sau đi ra. Chuyện này, mấy ngày trước đây Tần Tiểu Thư vẫn luôn rất thân cận với thiếu gia, tại sao lại đột nhiên qua lại cùng với Ân Hành, thậm chí còn mời cậu ta tham gia yến hội trọng yếu như vậy? Nữ quản gia mặt đầy khó hiểu. Ân Diệu Dung thì hừ lạnh một tiếng. Bởi vì sao ư? Trừ bởi vì nữ nhân kia, còn có thể bởi vì cái gì? Quả thực là tự hủy đi tương lai, ngu không thể nói. Nữ quản gia thở dài. Thiếu gia nói chung cũng là người si tình. Ân Diệu Dung cười lạnh. Si tình sao? Sẽ có thời điểm nó phải hối hận. Không biết nghĩ đến cái gì, nữ quản gia chần chờ hỏi thăm. Đúng rồi, trước đó bà bọn tôi chuẩn bị người từng trại, tôi đã chuẩn bị xong. Ba cô gái tôi tìm khắp Độc Lập 12 châu đều là mỹ nhân số 1. Hiện tại có cần phải đưa đến chỗ thiếu gia nữa hay không? Ân Diệu Dung nói. Đưa, phải nhiên là phải đưa đến. Nếu như không thích, vậy cứ tiếp tục tìm, tiếp tục đưa tới. Đưa bé A Cựu này, bất quá chỉ là đơn thuần trong tình cảm, chưa gặp được bao nhiêu cô gái, cho nên mới bị nữ nhân kia lừa gạt. Ân Diệu Dung nói xong, trên mặt đầy vẻ giễu cợt. Năm đó Tư Hoài Trương còn không phải nói rằng nợ người phụ nữ kia đơn phương một phía thôi hay sao? Nhưng mà cuối cùng thì như thế nào? Còn không phải là ăn chơi đảng điếm, thấy một đứa yêu một đứa. Nữ quản gia vốn còn muốn nói gì nữa, nghe được câu này liền không dám nhiều lời, chỉ có thể thuận lời đáp. Vâng, tôi sẽ lập tức đưa đi. Giờ phút này, một trang viên nào đó của Thiên Thủy Thành, Hách Liên Giác đang khóc lóc viên náo bày ra đủ trò. Ôi, thương tâm, có làm con gái của hội trưởng cũng không chịu đào chào đón ta. Trước hội trưởng này, ta làm còn ý nghĩa gì nữa, không bằng các lão về quê quách cho rồi. Oa oa oa, Tiểu Vô Ưu, ta nói với con này, nữ nhân Ân Diệt Dung kia chính là một lão bà biến thái. Cô ta chắc chắn sẽ không để cho tiểu nha đầu con làm hỏng việc tác phẩm hoàn mỹ nhất của cô ta. Nếu như con không chịu làm con gái ta, nhất định sẽ hối hận. Tiểu Vô Ưu. Để tránh bị Hách Liên Giác néo déo cho mệt chết, Diệp Oản Oản vội vã thoát khỏi trang viên. Bắc Đậu vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản lập tức nghênh đón. Phong tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở lại rồi, làm cho đệ gấp muốn chết. Nếu như là tỷ không trở lại, đệ kiểu gì cũng xông vào trong trang viên. Phó Minh Hy cùng nhau đuổi theo hỏi thăm. Phong tỷ, người của trọng tài hội kia tìm tới cô rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Oản Oản. Đại khái là muốn dụ dỗ lừa buôn người đi. Chính mình không có con gái lại nhất định muốn câu nàng làm con gái. Bắc Đậu và Phó Minh Hy, cái gì? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Nói lừa thôi, không có gì, chỉ là cùng tôi tìm hiểu một chút về chuyện sửa đổi dự luật thôi mà. Đang nói chuyện thì đại trưởng lão và tam trưởng lão quay trở lại báo cáo tình báo. Minh chủ, chúng tôi đã trở về. Đã nghe được tin tức gì chưa? Đại trưởng lão nuốt nước miếng một cái, vội mở miệng. Gia viên Ân gia như thùng sắt gió thổi, không lọt qua được, quả thực là không thể vào trong. Bất quá, chúng tôi thông qua một chút phương thức khác nghe được một ít tin tức. Chúng tôi nhìn thấy Ân Hành đột nhiên ra ngoài giữa đêm, liền đi theo. Kết quả, cô đoán xem chúng tôi phát hiện cái gì? Nói mau. Chúng tôi phát hiện là Ân Hành đi gặp Tần Hy Viện. Biết bọn họ nói cái gì không? Đại trưởng lão lập tức đẩy tam trưởng lão sang một bên rảnh nói. Khi đó, chúng tôi cố ý tìm một vị trí gần. Thính lực tôi rất tốt, nghe được một chút. Đại khái chính là đôi cậu nam nữ này đã gian díu với nhau. Tần Hy Viện còn mời Ân Hành là bạn trai cô ấy tại buổi yến hội tối ngày mai. Tam trưởng lão lại chen vào. Chật chật chật, ả đàn bà kia thực sự không biết xấu hổ, lại có thể chỉ tu la chủ là đại nhân, là chó, không biết nghe lời. Rõ ràng chính là ả ta chủ động quấn lấy, nhưng đã bị tu la chủ đại nhân ngó lơ. Phải không? Hai con người Dịu Oản Oản híp lại. Đối với cái kết quả này, Hách Liên Giác đã sớm báo cáo trước. Thật không ngờ là giống y như đúc với những gì ông ta đoán. Hơn nữa còn nhanh đến như vậy. Con ả Tần Hy Viện này thoát cái đã chạy đi tìm Ân Hành rồi. Hiển nhiên là vì muốn trả thú Tư Dạ Hàn. Chỉ tiếc Tần Hy Viện tự cho là có thể nghiền ép anh, uy hiếp anh. Nhưng trên thực tế, căn bản A Cựu cũng không quan tâm những thứ này. Nhưng mà, nàng thì lại quan tâm. Còn có một chuyện nữa. Đại trưởng lão do dự mở lời. Chuyện gì? Diệu Oản Oản hỏi. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Thôi, hay là để tam trưởng lão nói đi. Tam trưởng lão thối lui về phía sau một bước. Tin tức này là do đại trưởng lão thăm dò được, để đại trưởng lão nói thì tốt hơn. Đại trưởng lão. Tại sao là tôi thăm dò? Rõ ràng là ông đã nghĩ đi đến chỗ tu la chủ thăm một chút mà. Thấy hai người bắt đầu, ông để tôi để ông. Diệp Oản Oản rút trường đao bên hông ra, bộp một cái, vỗ lên cột bàn. Cho các người 10 giây, cùng nhau nói cho tôi. Đại trưởng lão và tam trưởng lão nhất thời đồng thanh nói. Chúng tôi tra ra được, Ân Diệt Dung phái người đưa cho tu la chủ 3 vị mỹ nhân. Hơn nữa, Ân Diệt Dung vẫn còn tiếp tục phái người đi tìm, dường như là không hề cố ý định dừng lại. Sau khi dứt tiếng, bầu không khí tĩnh mịch một mảnh, xung quanh Diệp Oản Oản giống như có khí tức khủng khổ đang cuồn cuộn xoắn lại. Đại trưởng lão và tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi run rẩy. Một bên Bắc Đậu vô tư nói. Ui chao, không phải chỉ là Ân Diệt Dung đưa cho tu la chủ 3 mỹ nữ thôi sao? Phong tỷ chúng ta, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp. Cái này thì có gì mà đáng ngạc nhiên? Chuyện nhỏ thôi. Lời còn thưa dứt, không khí đột nhiên truyền tới một tiếng răng rắc, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Bắc Đậu, Phó Minh Hy, đại trưởng lão, tam trưởng lão nhìn cái lưu thị tinh trong tay Diệp Oản Oản nứt ra, thật giống như mạng nhện, cuối cùng thì bẻ thành bột phấn. Đây là chuyện nhỏ sao? Tức khắc, mấy người nhất thời co rúc lại một xó, y như mấy con chim cút, mặt đầy kinh hoàng. Vốn nàng cũng không muốn dùng phương pháp quá vô sỉ, nhưng mà bây giờ xem ra, ý nghĩa của nàng so với trước đây đã đi lệch xa xa quá nhiều. Quả nhiên, cần phải tìm đường chính mình, dũng cảm làm chính mình. Diệp Oản Oản không hề nói hai lời, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại trước khi đi mà Hách Niên Giác để lại cho nàng. Hách Niên Giác. Alo, Tiểu Vô Ưu. Diệp Oản Oản. Alo, cha à? Diệp Oản Oản mới vừa nói ra một chữ cha, đầu kia điện thoại di động chuyển tới tiếng âm thanh cắt máy mang, tút tút tút. Diệp Oản Oản để hoài nghi mà nhìn số điện thoại di động một cái. Có chuyện gì vậy? Không tới 3 giây, điện thoại di động của nàng lập tức vang lên, là điện thoại của sư tỷ. Diệp Oản Oản đầy nghi ngờ nối máy. Alo, sư tỷ. Tiểu sư muội, mới vừa rồi mới gọi điện thoại nói cái gì với sư phụ hả? Không nói gì, ông ấy làm sao rồi vậy? Diệp Oản Oản mặt đầy khó hiểu. Medusa vội vàng nói. Mới vừa rồi, sư phụ đang ở tại sân thượng lầu 2 nói chuyện với tỷ đây, lúc nhận điện thoại của muội, đột nhiên không cẩn thận nằm rơi điện thoại xuống dưới lầu. Sau đó, đứng ngẩn người ở chỗ đó, tỷ gọi thế nào cũng không thèm phản ứng. Diệp Oản Oản, ạc, tại sao? Medusa, tiểu sư muội, rốt cục muội đã nói cái gì? Diệp Oản Oản, muội nói có một chữ thôi. Medusa, một chữ? Chuyện này là không thể nào, và tại sao sư phụ lại kích động như vậy? Diệp Oản Oản, vâng, một chữ, cha. Medusa, sau mấy giây yên lặng, đầu kia điện thoại di động truyền tới một vài tạp âm, tựa hồ là điện thoại của sư tỷ bị cướp mất. Sau đó, từ đầu kia điện thoại truyền tới tiếng kêu để kích động, cơ hồ muốn khóc của Hách Niên Giác. Tiểu Vô Ưu, con mới vừa gọi ta là cái gì? Con gọi ta là cha sao? Tiểu Xa Xa, Tiểu Xa Xa, con nghe rồi chứ? Con gái ta, là con gái ta, gọi ta là cha rồi. Medusa ho nhẹ một tiếng, vội vội vàng vàng vuốt lông dỗ dành. Đúng vậy sư phụ, con nghe được rồi. Con đã nói Vô Ưu, vẫn luôn vô cùng tôn kính ngài, kính yêu ngài, làm sao có thể cự tuyệt ý tốt của ngài như vậy? Hách Niên Giác, gào, Tiểu Vô Ưu, nhanh nhanh nhanh, gọi một tiếng cha nữa, cho ta nghe một chút. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài. Được được được, cha, cha đừng có gào nữa, con có chuyện đứng đắn muốn nói với người đây. Lại nghe được hai tiếng cha, Hách Niên Giác quả thực đầy thỏa mãn, hơn nữa nhanh chóng nhập vào nhân vật. Con gái ngoan, con nói đi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng nói. Mặc dù là con không ngại có thêm nhiều hơn một cái com lê nằm vỏ bọc, bất quá, cha xác định là kiểu nói bừa này của ngài sẽ có người tin sao? Mặc dù Thiên Thủy Thành bên này cơ hồ không có ai nhận biết con, nhưng mà ít nhất Ân Diệt Dung cũng biết con có hình dạng như thế nào đấy. Bà ta cũng từng gặp mặt con rồi. Còn có Tần Hy Viện, 80-90% cũng đã từng điều tra về con, sẽ biết được tướng mạo của con. Con đang yên đang lành đã trở thành con gái của cha, vậy thì nói kiểu nào cũng không xuôi nổi đâu. Hách Niên Giác nói với một ngữ khí tự tin siêu phàm. Coi như là biết được tướng mạo của con thì như thế nào? Trên cái thế giới này, người có tướng mạo tương tự nhau nhiều vô số kể, không có gì đáng ngạc nhiên. Huống chi, con gái ngoan, tự hồ là con chưa hiểu rõ danh vọng của cha tại Độc Lập 12 châu rồi. Trước đó phi phụ đã từng nói, chỉ cần nói của ta nói ra, sẽ không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản không khỏi nghĩ tới một thành ngữ, chỉ hươu nói ngựa. Thành ngữ này cũng không phải là nói bừa, mà là chuyện có thật trong lịch sử. Ở vị trí cấp trên, cho dù có nói bậy nói bạ cũng sẽ trở thành chân lý. Huống chi Dịch Linh Quân lại có danh vọng cao như vậy, sẽ không có bất luận kẻ nào tin rằng Dịch Linh Quân chỉ bởi vì chính mình không có con gái nên nhất định phải đi câu một người khác làm con gái cho đã nghiền. Hách Nhân Giác tiếp tục nói. Những thứ khác vì phụ tất nhiên cũng đã sớm xử lý xong, mặc kệ bọn họ đi thăm dò như thế nào, điều tra ra sao, kết quả sẽ chỉ có một. Vì phụ có một đứa con gái thất lạc đã nhiều năm, mà con chính là con gái của vì phụ. Diệp Oản Oản quả thực không biết nói cái gì cho phải, cũng đã sớm xử lý xong sao? Hóa ra lão ba đầu này đã có mưu đồ từ rất lâu rồi thì phải. Huống chi với kỹ thuật diễn xuất đầy tinh tế và chân thật của con gái ngoan, con có gì phải lo lắng? Vì phụ tin tưởng con. Hách Niên Giác không quên dỗ dành con gái. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, có qua có lại. Không hề, làm sao lại có thể để diễn xuất? Cha, con đây cũng không phải là kỹ thuật diễn xuất, con đây chính là thổ lộ chân tình. Chúng ta vốn chính là cha và con gái tình thâm mà. Hách Nhân Sắc quả thực là cảm động đến phát khóc, tràn đầy tư thái cha con tình thâm. Đúng đúng đúng, con gái ngoan của ta nói rất là đúng. Con gái ngoan, con yên tâm, sau này toàn bộ Độc Lập Châu sẽ con có thể đi ngang. Đừng nói là con muốn cướp đàn ông với người khác, coi như con có muốn mở hậu cung, vi phụ cũng có thể thỏa mãn cho con. Diệp Oản Oản: Không cần đâu cha. Ha ha, hậu cung ư, nàng cũng không muốn chết. Cú điện thoại này là Diệp Oản Oản gọi ở tại ban công. Bắc Đậu, Phó Minh Hy, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão chỉ nghe được Diệp Oản Oản gọi một tiếng cha, đều cho là nàng đang nói chuyện cùng Nhiếp gia chủ. Không một ai ngờ đầu kia điện thoại di động sẽ là Hách Niên Giác. Hách Niên Giác lại tiếp tục nói linh tinh cả nửa ngày trong điện thoại, cuối cùng không quên dặn dò nàng. Đúng rồi, tiểu tử Tư gia bên kia, tốt nhất là con không nên nói cho cậu ta biết, trực tiếp giả vờ không quen biết là được. Nếu không, lộ ra sơ hở, coi như sẽ không đạt được hiệu quả. Điều này rất là quan trọng. Sẽ bản oản sờ cằm một cái, nghĩ thầm trong đầu. A Cựu bên kia, đương nhiên là nàng không bao giờ muốn cho anh biết mình nên nén trốn tới chỗ này. Còn về phần anh có thể nhận ra mình hay không, nàng cũng không thể bảo đảm. Bất quá ngẫm lại mà xem, thời điểm ban đầu Tư Dạ Hàn dùng thân phận Tô La Trụ làm bộ như người xa lạ, còn không phải là nàng suýt chút nữa bị lừa gạt hay sao? Lúc ấy, đối mặt với Tô La Trụ, quả thực là nàng đều muốn nhanh chóng hoài nghi nhân sinh. Nhìn kiểu nào, kỹ thuật diễn xuất chuyên nghiệp này của nàng cũng phải giỏi hơn anh mới chứ nhỉ? Huống chi, còn có lão cáo già gian xạo Hắc Niên Giác chủ trì, cấp bậc com lên mới này của nàng không thua gì lớp áo giáp chống đạn kia của Hắc Niên Giác. Chẹp chẹp chẹp, đột nhiên có một chút mong đợi. Nếu như mình, một người con gái xa lạ, lấy thân phận con gái của hội trưởng đi cua Tư Dạ Hàn, anh ấy sẽ có phản ứng gì đây? Lúc đó, nơi ở của Tư Dạ Hàn tại Thiên Thụy Thành, Lâm Khuyết cuối cùng cũng thành công đuổi được ba cô gái do Ân gia bên kia đưa tới. Sau khi hoàn thành công việc, Lâm Khuyết để mệt mỏi đi báo cáo với Tư Dạ Hàn. Cuối cùng cũng đuổi đi được rồi. Tôi nói này, dì Dung thế này cũng quá là ác độc rồi đi. May mắn là trời cao, hoàng đế ở xa, phòng tị sẽ không biết những chuyện này, nếu không coi như thảm. Mặc dù Tư Dạ Hàn không nói gì, nhưng rất hiển nhiên, anh cũng rất vui mừng vì một điểm này. Thấy trên mặt của Tư Dạ Hàn lại lộ ra biểu cảm như thể gặp phải chuyện gì rất khó giải quyết, Lâm Khuyết yếu ớt hỏi thăm. Cửu ca, hôm nay anh đi chuyến này, hội trưởng lão nhân gia rốt cục có thái độ gì vậy? Tư Dạ Hàn quay sang nhìn Lâm Khuyết một cái, không lên tiếng, mãi hồi sâu mới hỏi. Dì hội trưởng có con gái sao? Lâm Khuyết không biết Tư Dạ Hàn hỏi vậy là có ý gì, theo bản năng liền lắc đầu. Không có đâu, không phải dịch hội trưởng chưa kết hôn sao? Tư Dạ Hàn: Điều này không có nghĩa là ông ta không thể có con gái. Lâm Khuyết càng thêm mộng bức. Ờ ha, anh nói cũng có đạo lý. Bất quá, cửu ca, anh đột nhiên nói chuyện này là để làm cái gì? Tư Dạ Hàn cũng không để cho Lâm Khuyết đi hỏi thăm ý tứ riêng của Dịch Linh Quân. Loại chuyện này, nếu Dịch Linh Quân đều đã lên tiếng, tuyệt đối không có khả năng nói bừa. Chẳng qua là anh cảm thấy có chút đột ngột. Bất quá cũng còn may, Dịch Linh Quân không phải là Tần Tung. Cho dù hôm nay chính mình cự tuyệt ông ta, với lòng dạ của Dịch Linh Quân cũng sẽ không vì vậy mà ôm lấy hận gây khó dễ cho anh. Chẳng qua là nghĩ lại chuyện hôm nay, sau khi mình cự tuyệt, thái độ sắp tới của Dịch Linh Quân, đột nhiên anh có chút không xác định nổi. Ông ta là thực sự bởi vì hôn sự của con gái mình mà không dành quan tâm đến chuyện khác, hay là cố ý gây khó khăn đây? Lễ khai mạc đại hội ngày hôm đó, sau khi buổi lễ khai mạc đầy trang nghiêm kết thúc, màn đêm buông xuống, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Trọng tài hội có thể nói là nắm giữ quyền lực cao nhất của kim tự tháp tại Độc Lập 12 châu. Thành viên cao tầng của trọng tài hội, tất cả đều là lão đại cực lớn của các châu, thét ra nửa, mượn ra khỏi, làm mưa làm gió một phương. Nhất là hội trưởng đời này là võ đạo tông sư Dịch Linh Quân. Có thể nói, thực lực trọng tài hội nhiệm kỳ này là mạnh nhất từ trước đến nay. Cho nên, có thể thấy được dạ tiệc đại hội thường niên lần này rầm rộ như thế nào. Đương nhiên, lần này khiến cho rất nhiều vị quan khách và các thành viên ở đây phấn khởi. không chỉ là bởi vì hội trưởng có mặt, mà còn bởi vì con gái của phó hội trưởng Tùng Tần Tung, đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy Thành và Tần Hy Viện du học trở về. Hơn nữa, Tần gia cũng đã tung ra tin tức muốn kén rẻ cho Tần đại tiểu thư. Trong lúc nhất thời, ngưỡng cửa của Tần gia cơ hồ đều sắp bị đạp hỏng. Chưa quyền thế gia khiến cho người ta truy đuổi không gì bằng mỹ nhân, huống chi vị này còn có cả mỹ nhân, có cả quyền thế. Tại sao mọi người đều hiểu rõ cứ được Tần Hy Viện có ý vị như vậy? Tại sao Tần đại tiểu thư còn chưa đến? Hôm nay cô ấy sẽ tới sao? Sự kiện trọng đại như hôm nay tất nhiên là sẽ đến rồi. Coi như không phải là người Tần hội phó, bản thân cô ấy cũng là cố vấn luật cao cấp của trọng tài hội. Nghe nói như vậy, bên cạnh rất thời của rất nhiều người thận trọng quay sang nhìn Tư Dạ Hàn cách đó không xa, vừa thấp giọng vừa mở miệng hỏi. Ý anh nói là Sở Khắc Lan cách đây mấy ngày trước giữa Tần tiểu thư và quản lý Tư sao? Còn không phải sao? Đừng quên, Tần gia quản lý cái gì? Nếu không phải là Tần gia âm thầm chấp nhận, làm sao có thể cho phép tin tức như vậy dò dỉ ra? Hơn nữa còn nghe nói Tần đại tiểu thư chủ động theo đuổi người ta nữa đấy. Cách đó không xa, Tần Tung cầm một ly rượu vang trong tay, đang nói chuyện với Ân Duyện Dung. Nhìn thấy Ân Duyện Dung, sắc mặt của Tần Tung lạnh lùng, khá là khó coi. Ha ha ha, quản lý Ân, đứa con trai này của bà thật đúng là tâm cao khí ngạo. Cũng không biết các người làm mai như với tiểu thư nhà nào lại khiến cho nó, ngay cả con gái của Tần Tung này, cũng đều coi thường. Ân Duyện Dung đáp. Tần hội phó, ngài nói quá lời, làm gì có tiểu thư nhà nào, bất quá chỉ là một tiểu nha đầu quê mùa. Tần tiểu thư là long phượng trong loài người, chẳng qua là đứa con trai của tôi không có mắt nhìn. Tần Tung hừ lạnh một tiếng. Hừ, cũng còn khá, nhà các người cũng coi như là có một người thông minh. Ân Dự Dung cau mày, quay sang nhìn đứa con trai cách đứng đó không xa mấy cái, thấy con trai không chút bộ dáng muốn nhúc nhích nào, lửa giận trong lòng càng dâng cao. Vì một ả đàn bà chắp tay đem cơ hội tốt nhất như vậy để ra phía ngoài. Thời điểm mọi người ở đây ôm đủ lại tâm tư bàn tán đủ chuyện ầm ĩ. Lúc này nơi cửa có một chiếc xe sang trọng màu bạc đột nhiên đỗ xích lại gần. Nhất thời có người nhận ra đó là xe riêng của Tần đại tiểu thư. Đang trông ngóng trông vị mỹ nhân xuống xe, thật không ngờ tới người thứ nhất xuống xe lại không phải là Tần Hy Viện mà là một người đàn ông. Chỉ thấy người đàn ông kia xuống xe, sau đó đẩy nịch thiệp mở cánh cửa còn lại của xe ra. Ồ, đây không phải là Ân Hành sao? Tại sao hắn lại bước xuống xe ở của Tần tiểu thư vậy? Tiếp đó, Tần Hy Viện hôm nay ăn mặc sặc sỡ lóa mắt bước xuống dưới sự dịu đỡ của Ân Hành. Ngay sau đó thật tự nhiên khoác lấy cánh tay của hắn ta, một bộ tư thái cực kỳ thân mật. Đây là có chuyện gì? Ân Hành và Tần Hy Viện sao? Ân Hành không phải là em trai nuôi của quản lý Tư sao? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều trợn tròn cả mắt. Tất cả mọi người đều không ngờ tới. Mấy ngày trước, Sở Khắc Lan, Tần Hy Viện và Tư Dạ Hàn còn đang cực kỳ hot. Hôm nay bạn trai Tần Hy Viện lại là Ân Hành. Đây là diễn biến cốt truyện kiểu gì vậy? Cơ hồ là tầm mắt mọi người đều theo bản năng mà quay sang nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Giống như là anh đã bị xanh biếc. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc, thương hại, đủ loại của tất cả mọi người, thì từ đầu đến cuối, Tư Dạ Hàn thật giống như băng tuyết, che phủ trong băng xương bất tận, không hề có bố thí cho bất kỳ một biểu cảm gì, giống như bản thân anh đang đứng ở trong một thế giới khác. Một vị quản lý khác ở bên cạnh anh, không nhịn được mà bắt chuyện với Tư Dạ Hàn. Quản lý Tư, người Tần tiểu thư yêu thích không phải là anh sao? Làm sao lại ở cùng một chỗ với em nuôi của anh vậy? Thế này cũng quá đáng lắm rồi. Bất quá anh cũng đừng thương tâm nha. Ngày mai đại hội chính thức sẽ được tổ chức. Trong đầu Tư Dạ Hàn vẫn còn đang chìm đắm trong việc hoàn thiện dự thảo một lần cuối cùng. Rốt cục cũng bố thí cho mọi người một ít biểu cảm. Chậm rãi nước mắt nhìn sang người bên cạnh. Thương tâm? Không cần nói, tôi cũng biết mà. Anh đã phải trải qua một khoảng thời gian thật khó khăn rồi. Người quản lý tỏ vẻ đầy cảm thông. Bất kể là ai, bị anh em trong nhà cướp mất đi đàn bà, lại còn cướp mất một người đàn bà như vậy, cũng sẽ không dễ chịu chút nào. Tần tiểu thư đã tới. Nữ thần, hôm nay cô thực sự rất đẹp. Sau khi Tần Hy Viện và Ân Hạnh tiến vào trong đại sảnh, mọi người mới phục hồi lại tinh thần, rối rít chào hỏi. Ánh mắt toàn bộ đều mang theo chút ghen tị mà nhìn gã Ân Hạnh ở bên cạnh cô ta. Lúc này, một vị nữ quản lý nào đó có quen biết với Tần Hy Viện đến gần cô ta và hỏi. Viện Viện, trước đó không phải là cô và quản lý Tư ở chung một chỗ sao? Làm sao hôm nay? Tần Hy Viện nhìn về phía Tư Dạ Hàn cách đó không xa, vậy mà lại không nhìn thấy được bất cứ rung động nào trên mặt của đối phương, cũng không nhìn thấy được vẻ ghen tị và hối hận mà cô đang mong muốn. Vì vậy, thần sắc chợt lên âm trầm. Thanh âm Tần Hy Viện không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho mọi người chung quanh nghe được. Tôi và quản lý Tư sao? Đây là tin đồn nhảm ở đâu truyền ra vậy? Thật là ngại quá, tôi và quản lý Tư cũng không quen biết, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hy vọng các vị không nên tin tưởng những tin vịt vô căn cứ. Tần Hy Viện nói xong, nhìn về phía Ân Hạnh ở bên cạnh, sắc mặt ngọt ngào nói. Giới thiệu với mọi người một chút, Ân Hạnh mới là đối tượng mà tôi lui tới. Trên mặt Ân Hạnh nhất thời lộ ra vẻ ôn nhu mà đầy cưng chiều. Đối diện với một số ánh mắt khiếp sợ lẫn hâm mộ, hắn cảm giác như lòng hư vinh của mình thật là thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn có một lần hoàn toàn thắng được Tư Dạ Hàn. Câu nói này của Tần Hy Viện lại trực tiếp chối bỏ chuyện mình thích Tư Dạ Hàn, còn trực tiếp công bố quan hệ với Ân Hạnh. Đối với một người đàn ông mà nói, đây quả thực chẳng khác nào là ở trước mặt mọi người đánh thẳng vào thể diện của hắn ta. Nữ quản lý kia nghe vậy, sắc mặt lúng túng, vội vàng hùa theo cách nói của Tần Hy Viện. Ôi chao, thật ra là tin đồn nhảm sao? Ăn ý đồn đại bậy bạ cái loại chuyện này, thực là quá thiếu đạo đức rồi. Nói xong thì không quên tâng bốc thêm vài câu. Thì ra là cô đang nuôi tới cùng với Ân Hạnh sao? Thật là trai tài gái sắc, quá xứng đôi. Những người khác cũng bắt đầu rối rít chúc mừng hai người. Ân Diện Dung cất bước đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn. Mùi vị như thế nào? Nếu như đây bây giờ con đã hối hận, thì cố gắng thử đi xin Tần tiểu thư tha thứ, có lẽ còn kịp. Sắc mặt Tư Dạ Hàn lãnh đạm thở ơ. Từ đâu mà quản lý Ân lại cho là ánh mắt của tôi thấp như vậy, sẽ vừa ý Tần Hy Viện sao? Nghe xong lời nói như vậy, Ân Diện Dung xít chút nữa bị làm cho tức đến chết. Ngay cả người con gái như Tần Hy Viện, vậy mà con trai mình cũng ghét bỏ, lại đi vợ ý cái loại nha đầu quê mộ kia, vậy mà còn nói với kiểu có lý chẳng sợ. Không đợi Ân Diện Dung lên tiếng nói chuyện, Tư Dạ Hàn trực tiếp ném câu tiếp theo với sắc mặt đầy lạnh giá. Đừng có để cho tôi thêm một lần nào nữa lại thấy được nữ nhân xuất hiện trong khoảng cách 3 bước từ biệt thự của tôi. Ân Diện Dung không ngờ rằng mình phí hết tâm tư, con trai lại chẳng thể phân biệt tốt xấu như vậy. Con, tốt, rất tốt. Con gái của phó hội trưởng cũng đều coi thường. Khẩu khí của con lớn lắm rồi đấy. Mẹ cũng muốn nhìn một chút. Con có thể tiếp tục cứng đầu tới khi nào? À cửu, nhớ kỹ lời hồi hôm nay mẹ nói. Một ngày nào đó, con sẽ phải hối hận. Ân Diện Dung nói xong, nâng giày cao gót dẫm mạnh, giận đùng đùng bỏ đi. Bây giờ, bà đã hoàn toàn thất vọng với đứa con trai này. Bên kia, bên cạnh Bẩn Tần Hy Viện, có thể nói là đông đảo như sao vây quanh trăng. Tất cả mọi người cơ hồ đều vòng chung quanh người cô ta. Hôm nay, Tần Hy Viện mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh đen, xếp nớp như vậy cả người sáng lấp lánh. Thiết kế tinh xảo giúp tôn lên vóc dáng mỹ lệ của cô ta. Trong đám người, cô thực là sặc sỡ lóa mắt, hoàn toàn xứng đáng ở thành tiêu điểm. Lại cộng thêm bên cạnh cô ta là gã Ân Hạnh đẹp trai anh tuấn, khí chất nho nhã. Tổ hợp trai xinh gái đẹp càng thu hút ánh mắt của mọi người. Tần tiểu thư, thực là quá đẹp, không hổ là đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy Thành chúng ta. Tôi thấy toàn bộ Độc Lập 12 châu, không thể tìm ra người nào đẹp hơn Tần tiểu thư nữa rồi. Ân Hạnh thì mặt đầy thâm tình, nhìn chăm chăm Tần Hy Viện ở bên cạnh ôn nhu nói. Viện Viện là cô gái đẹp nhất, ưu tú nhất mà tôi từng gặp. Có thể có được sự tôn trọng của cô ấy là tôi có phúc 3 đời. Mấy vị cao tầng túm nam tụng ba, tay cầm ly rượu đều thổn thức không thôi. Thật không nghĩ tới lại bị cái tên Ân Hành này nhanh chân đến trước. Tối nay Ân Hành có thể nói được thời đắc ý rồi. Sợ là sẽ có người phải thương tâm đi. Trong góc, Du Thiệu nhìn về phía Tần Hy Viện và Ân Hành, ngữ khí ngưng trọng. Không ngờ rằng Tần tiểu thư lại sẽ cùng Ân Hành tiến với nhau. Đã như vậy, chuyện này sợ có phần khó giải quyết. Trong tâm tư, thật ra thì hắn cũng không đồng ý với cách làm của Tư Xạ Hàn. Chẳng qua với tư cách là thuộc hạ, hắn không cách nào nói thêm cái gì đối với chuyện này. Một bên Nâm Khuyết nghe vậy, để tức tối lên tiếng. Cái con ả Tần Hy Viện kia cũng quá mức ảo tưởng rồi đi. Rõ ràng là cựu gia chúng ta coi thường ả ta, hiện tại lại khiến cho mọi người nghĩ rằng ả ta bỏ rơi cựu ca. Còn nói rằng cái thằng danh Ân Hành đó nữa, anh nhìn mặt bọn họ xem, đắc chí chưa? Chuyến thăm hội trưởng của quản lý mấy ngày trước có thu hoạch gì không? Du Thiệu hỏi. Lâm Khuyết lắc đầu. Tôi cũng không biết rõ. Tình hình hiện tại cực kỳ bất lợi đối bọn họ. Trên ban công phòng yến hội, Hắc Liên Sắc đang gọi điện thoại cho Diệp Bản Oản. Con gái ngoan, làm sao còn chưa tới vậy? Sẽ không phải là đổi ý đấy chứ? Đừng trách ta không nhắc nhở con. Hôm nay Tần Hy Viện đi cùng với Ân Hành đấy. Rõ ràng là muốn vả mặt người đàn ông của con ở ngay trước mặt mọi người. Hiện tại con không biết đâu, tất cả mọi người đều đang cười trên nỗi đau của người khác, đợi xem kịch vui kìa. Đậu kê điện thoại di động, Diệp Bản Oản khẽ cười một tiếng. Muốn xem kịch vui còn không đơn giản sao? Chờ lát nữa có màn kịch đẹp mắt hơn nhiều. Giờ phút này Medusa đang giúp Diệp Bản Oản chuẩn bị bên trong phòng hóa trang. Thợ hóa trang, thợ trang điểm, cả đám đều nhìn chăm chú cô gái trước mắt. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn ra đó. Diệp Bản Oản nhẹ nhàng vẩy nhẹ làn váy tung bay, khẽ ngẩng cao đầu. Sư tỷ, như vậy có được không? Medusa mãi mới từ trong sự kinh hãi to lớn phục hồi lại tinh thần. Quá được. Trời ạ, tiểu sư muội, tỷ vẫn luôn một mực cảm thấy Tần Hy Viện đã quá đẹp rồi, bây giờ mới biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu sư muội, bình thường làm sao muội ăn mặc như một đứa ăn mày vậy? Cũng quá lãng phí gương mặt này của muội rồi đi. Nhìn đến bộ dạng bóp cổ tay thợ dài của sư tỷ, sẽ oản oản thợ dài. Ai ra, chủ yếu là không biết xấu hổ kiếm cơm quen rồi, suýt chút nữa quên mất muội có thể dựa vào gương mặt để kiếm cơm cơ đấy. Bên trong phòng yến hội, Ân Hành đang được thời đắc ý mà phụng bồi Tần Hy Viện đi vòng quanh nói chuyện xã giao. Đóng vai con trai ngoan ở Ân gia nhiều năm như vậy, làm thế thân của Tư Dạ Hàn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu ở trước mặt Tư Dạ Hàn. Thể xác và tinh thần của hắn cảm nhận được một sự thoải mái xưa nay chưa từng có. Câu dẫn được Tần Hy Viện mỹ lệ làm rung động lòng người, câu dẫn được cô gái có gia thế và dung mạo đẹp nhất Thiên Thủy Thành. Rốt cục hắn cũng vững vàng đem Tư Xạ Hàn dẫm đạp dưới chân. Ân Hạnh cố ý kéo Tần Hy Viện đi tới trước mặt của Tư Xạ Hàn. Đại ca, tôi với Viện Viện ở chung một chỗ rồi, không chúc phúc cho chúng tôi sao? Trước đó mấy ngày, Tư Xạ Hàn liên tiếp làm việc với cường độ cao, tinh lực cơ hồ đều tiêu hao. Giờ phút này, ngồi trên ghế cao ở trước quầy rượu, đang nghiêng đầu, lấy tay nâng trán, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi bị quấy rầy, con người chậm rãi nhắc lên. Mặc dù là góc độ nhìn lên trên, nhưng ánh mắt sắc nẹm của kẻ bề trên trời sinh kia vẫn như cũ, giống như nhìn một con kiến hôi bằng nửa con mắt, mang theo áp lực khiến cho người ta sợ hãi, có một cảm giác bị áp bách. Lâm Khuyết biết cựu ca nhà mình có tính tình gì, đối với những người không quan tâm, ngay cả một ánh mắt cũng đều lười bố thí. Bất quá, cái tên Ân Hành này thật ra chính là một ngoại lệ. Đến nay, hắn vẫn còn nhớ như in ánh mắt của cựu ca, khi anh biết được dì Dung thu nhận một đứa con nuôi, hơn nữa còn tỉ mỉ nuôi dưỡng. Khi đó anh biết được bất cứ lúc nào mình cũng sẽ có thể bị thay thế. Chính là loại ánh mắt cô độc, như thể ngay cả một chỗ dựa cuối cùng cũng đã vỡ vụn thành muôn mảnh nhỏ. Vô luận Ân Duyệt Dung có quá đáng như thế nào, cụ ca cũng không hề thương tâm như một khắc kia. Mặc dù hiện tại đối với người này, cụ ca đã sớm không để trong lòng. Bất quá nhìn thấy hắn nhảy nhót như một con ruồi trước mặt mình, còn chạy tới dương dương tự đắc giữa võ dương oai, Lâm Khuyết vẫn có cảm giác chán ghét không thể chịu nổi. Ở dưới khí áp quá mức cường đại của Tư Xạ Hàn, Ân Hành gắng gượng mãi mới khiến cho mình không trở nên hèn kém, vẫn như cũ giơ ly rượu lên. Tần Hy Viện thì đang thấp giọng cười khẽ một tiếng. Vẫn là trước tiên để tôi kính quản lý tư một ly. Quản lý tư đối với Nhiếp tiểu thư quả thực là tình cảm sâu đậm. Tôi chúc hai vị đầu bạc răng long. Ý vị giễu cợt của Tần Hy Viện thật rõ ràng. Tư Dạ Hạn là vì một cô nàng Nhiếp Vô Ưu mà cự tuyệt cô ta. Giờ phút này nhìn thấy cô đứng về phía đối thủ một mất một còn, cô cũng không tin rằng anh có thể thờ ơ không động lòng. Giờ phút này xung quanh vẫn như cũ, có không ít người ung dung thản nhiên mà hướng về phía bên này quan sát. Một màn này thực sự là cực kỳ bùng nổ. Mà vào giờ phút này, một màn trước mắt này cũng đã hoàn toàn chỉnh chỉnh rơi vào trong mắt của Diệp Oản Oản tại nơi cửa. Trước đó, nàng để cho đại trưởng lão và tam trưởng lão đi thăm dò tình hình của Ân gia. Có một ít chuyện có dây mưa dễ má với Ân gia, bọn họ cũng nghe ngóng được một ít. Tất cả đều được báo cáo tỉ mỉ đúng sự thực cho Diệp Oản Oản nghe. Năm đó, bởi vì Tư Dạ Hạn không đạt được yêu cầu của Ân Diệt Dung, không cách nào khiến cho bà ta hài lòng, Ân Diệt Dung liền lập tức thu nuôi một đứa con nuôi, một lần nữa bồi dưỡng. Từ đầu đến cuối, Diệp Oản Oản nghĩ mãi không ra, làm sao Ân Diệt Dung có thể nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ đứa con trai của mình như vậy. Cho dù nàng cũng không biết tình huống năm đó như thế nào, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng được. Tư Dạ Hạn đối với cái dạng mẹ gần như điên cuồng, hà khắc lại vô tình này, vẫn như cũ nói gì nghe nấy, dùng tất cả sự cố gắng muốn nhận được sự công nhận của bà ta. Thời điểm đó, anh lại phát hiện chính mình bất quá chỉ là một người tùy thời có thể bị thay thế, thì sẽ có tâm tình gì đây? Nàng biết hết thảy chuyện này đều đã đi qua, bình bây giờ tâm tình của Tư Dạ Hàn đã sớm không vì chuyện này mà có chút chập chờn. Từ thái độ lãnh đạm của anh đối với mẹ của mình thì có thể biết được ngay. Nhưng mà làm sao nàng có thể để những người này làm vận đục tâm tình bình lặng trong lòng người đàn ông? Đúng lúc này, không biết một ai đột nhiên nhìn chăm chăm về phía cửa, bỗng phát ra một tiếng bật thốt lên thật khẽ. Ôi, thật là đẹp! Dần dần, tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều. Những người khác, vẻ mặt cũng đầy hoài nghi mà nhìn về phía cánh cửa. Chỉ thấy phía cuối hội trường hào hoa rực rỡ, một người thiếu nữ mặc bộ váy dạ hội phong cách phục cổ, thiết kế để gọn gàng mà tinh tế, có những chi tiết hết sức xa hoa. Màu sắc và kiểu dáng của bộ lễ phục cực kỳ kén người mặc, khảm nạm chân châu và kim cương được đính hoàn toàn thủ công, tản ra ánh sáng rạng ngời dưới ánh đèn pha lê. Một bộ lễ phục xa hoa rạng rỡ đến vậy, vốn đáng lẽ sẽ giọng khách át chủ, mặc ở bên trong người làng lại sẽ không đoạt đi được trước ánh hào quang nào của người thiếu nữ nọ, cho dù là một phần nhỏ cũng không có. Toàn thân cô gái như một khối ngọc tự nhiên hoàn mỹ nhất, đôi môi dạ ngời như ánh ban mai, tóc đen như mực, nhất là một đôi con ngươi có họa diễm, thật giống như đang phản chiếu cả bầu trời mênh mông. Cho dù nàng không hề làm cái gì, chỉ đứng ở nơi đó cũng đã như vầng thái dương rực rỡ mà trói mắt giữa ngày hè ấm áp, đẹp đẽ đến mê say lòng người. Nếu như so sánh một tiểu thư khuê các như Tần Hy Viện hay các danh viện khác, trong nháy mắt bỗng trở nên nhạt nhòa, không hề có chút cảm giác nào tồn tại. Tần Hy Viện đương nhiên cũng đã chú ý tới nơi cánh cửa, nhưng sau khi thấy rõ người đứng ở đấy là ai, sắc mặt khẽ biến. Cô gái kia là... Nghe từ đầu, phản ứng của Tần Hy Viện chẳng qua là sự ghen tị theo bản năng với tướng mạo của cô gái này mà thôi. Trước đó, Tần Hy Viện chỉ thấy được Diệp Oản Oản thông qua hình ảnh, chưa từng gặp qua người thật. Giờ phút này, bởi vì Diệp Oản Oản có chênh lệch quá lớn ở trong hình, lại nhất thời không hề nhận ra. Vẫn là nhờ của ả hầu gái ở Tâm Phúc bên cạnh nhắc nhở. Tiểu thư, cô gái này không phải là Nhiếp Vô Ưu sao? Làm sao cô ta sẽ tới nơi này? Tần Hy Viện sững sờ, lúc này mới giật mình nhận ra. Nhiếp Vô Ưu? Trong hình, đa phần là những ảnh chụp nén sinh hoạt thường ngày của Nhiếp Vô Ưu. Phần lớn đều là lôi thôi lếch thếch. Vô luận như thế nào, cô ta cũng không thể đem người trong hình với người thiếu nữ trước mặt này liên hệ với nhau. Những người khác tới tham dự dạ tiệc ngày hôm nay, cơ bản không thể nhận biết ra Diệp Oản Oản. Vào lúc này, tất cả đều bị cô gái xa lạ kia hấp dẫn. Trời ơi, đây là tiểu thư nhà nào? Không biết, chưa từng thấy. Trời ơi, sắc đẹp này một sắc đẹp thần thánh gì vậy? Thậm chí ngay cả Tần tiểu thư đều cũng bị đè xuống rồi. Một vài người khác cũng thi nhau bình luận phụ họa. Không chỉ những người xung quanh, ngay cả Ân Hạnh cũng nhìn chằm chằm nơi cánh cửa, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nghe những lời bàn tán của người xung quanh, ánh mắt Tần Hi Viện rơi vào trên người cô gái. Sau một hồi quan sát, trong mắt hiện ra một vẻ khinh thường và diễu nhại không hề che giấu chút nào. Nói chung, cũng thật là thú vị. Ở trên đời này, a miêu a cậu quá nhiều. Nhưng mà, những thứ mèo mèo chó chó này lại không hề nhận thức được bản thân mình chút nào. Có một số chỗ, chỉ còn nắm giữ thân phận và quyền lực mới có thể đặt chân vào. Loại người giống như Nhiếp Vô Ưu mà cũng có dũng khí đi đến yến hội cấp bậc này sao? Bảy gia trò, ngàn dặm tim trong ư? Tần Hi Viện, cô cũng muốn nhìn một chút, con hề nhẹ nhót này được diễn được màn kịch đặc sắc gì đây? Ân Duyệt Dung thì nhíu chặt chân mày, ánh mắt khóa chặt vào cô gái nơi cửa. Nhiếp Vô Ưu? Nói xong, lại lắc đầu, thần sắc có hơi chút nghi ngờ. Mặc dù tướng mạo cực kỳ tương tự, nhưng khí chất thì như hai người khác nhau. Khí chất của cô bé này không giống với người phàm. Vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng từ trong xương tủy của cô gái, phảng phất như vạn vật đều bị chặn ở ngoài cửa, hết thảy đều không để được vóc trong tầm mắt. Loại lạnh lùng này không hề giống như sự lãnh đạm trong tính cách, thật giống như là không có người hoặc vật nào mà lặng để coi trong mắt. Tất nhiên, loại khí chàng này quả thực khiến cho người ta rất không thoải mái. Mà cô lạng Nhiếp Vô Ưu kia, bà đã từng gặp qua, không có khả năng có được khí chạm bực này. Cửu ca, anh mau nhìn nơi cánh cửa, có chuyện gì vậy? Đây không phải là cựu tậu sao? Trong góc, đôi tay Lâm Khuyết run lên một cái, làm đổ phân nửa ly rượu vang. Cho tới giờ khác này, suốt cuộc tối nay Tư Dạ Hạn mới thể hiện ra cảm xúc như một con người. Lập tức, quay sang nhìn về phía cánh cửa. Một bên, nguyên phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội, Du Thiệu nghe vậy, cũng hướng về cánh cửa nhìn lại, mặt đầy không cách nào tin tưởng. Hả? Đó là Nhiếp Vô Ưu tiểu thư? Lâm Khuyết, cậu chắc chắn chứ? Trong ấn tượng, vô luận là tóc hối cua ca hay Nhiếp Vô Ưu đều là hình tượng nữ ma đầu. Làm sao có thể cao quý ưu nhã như vậy? Đẹp đến quả thực, khiến cho người ta lọng động lòng người. Loại đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy Thành như Tần Hi Viện ở trước mặt thiếu nữ này, quả thực là bị ép đến mức không có một chút cảm giác nào tồn tại. Hơn nữa, tướng mạo này đi cùng với phong cách ăn mặc này, nhìn qua liền tỏa ra khí áp, muốn sống chứa tiến vào. Chị đứng im tại chỗ, cũng gần tỏ ra bất cứ thần thái hay khua chân múa tay gì, cũng đã tỏa ra một vẻ cao cao tại thượng. Nếu như là hội trưởng trọng tài hội độc lập 12 châu có loại khí chàng này, hẳn cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng còn là Nhiếp Vô Ưu? Nói nhảm, đương nhiên là rồi. Chắc là như vậy. Lâm Khuyết nhìn dung mạo và khí chất đẹp mà lạnh lùng đến tận xương tủy kia, đột nhiên có chút không xác định nổi. Ngay vào lúc này, tầm mắt của người thiếu nữ kia lướt qua phương hướng của bọn họ. Ánh mắt Lâm Khuyết trong lúc vô tình đối mặt cùng với cô ta, mà đôi mắt của cô gái gần như không đặt trên người của hắn, chỉ nhìn lướt qua trong lúc vô tình. Lâm Khuyết có chút bối rối. Hả? Cô ấy không biết mình sao? Có ý gì? Cô ta có thân phận gì? Xem thường tôi như vậy? Lâm Khuyết cắn răng nghiến lợi, quá là kinh người. Một bên, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, bởi vì mới vừa rồi, tầm mắt của cô gái cũng lướt qua anh chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng hoàn toàn là ánh mắt như nhìn người xa lạ. Oản Oản sao? Tối hôm qua, anh mới vừa gọi điện thoại cho Oản Oản, nàng vẫn còn đang ở Vân Thành. Không có khả năng, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, sẽ xuất hiện ở nơi này. Huống chi, nàng đã đáp ứng với anh, tuyệt đối sẽ không tới Thiên Thủy Thành. Anh cũng chưa từng thấy bộ dáng và biểu cảm xa lạ này của Oản Oản, cứ như thể là một người khác. Ân Diện Dung cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Dù gì Tần Hi Viện cũng đã sớm hận thấu xương đối với Nhiếp Vô Ưu. Hôm nay cô ta lại dám tới cướp đi danh tiếng của mình, làm sao Hi Viện có thể nhẫn nhịn được đây? Hậu gái vội vàng trấn an. Đại tiểu thư, cô đừng nóng giận. Bất quá chỉ làm con ả hổ ni tinh có một chút nhan sắc mà thôi, làm sao có thể so với cô được. Tôi đây liền tới đuổi ả ta đi ngay. Dám đến một buổi yến hội như vậy, quả thực là tự rước lấy nhục. Nghe tiếng Khóe miệng Tần Hy Viện kẽ nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu. Chẳng lẽ tùy tiện một con chó, một con mèo hoang cũng có tư cách khiến ta đây đi cảm thấy đau đầu, chóng váng sao? Đại tiểu thư, người nói đúng lắm. Lúc này, ạ hầu gái lập tức đệ vinh váo hung hăng, huỳnh huỳnh đi thẳng về phía Diệp Oản Oản. Cô! Hầu gái cản đường cô gái, đầy lạnh lùng trợn mắt nườm cô ta một cái. Là nhị tiểu thư, Nhiếp gia ở Vân Thành có đúng không? Cô gái nọ cũng không thèm lên tiếng, thật giống như căn bản không nhìn thấy ạ hầu gái cản trước người mình. Nhiếp tiểu thư, thật xin lỗi, nơi này cũng không phải là địa phương mà người có thân phận như cô có thể tùy tiện tìm tới. Tôi nghĩ trước tiên, cô phải làm cho rõ ràng loại thân phận gì mới có thể tham dự sự kiện như vậy. Nhưng mà, cô gái đứng yên tại chỗ, thật giống như hoàn toàn coi hậu gái kia là không khí, không hề có chút hứng thú muốn quan tâm. Hậu gái lại nghiêm mặt nói. Nhiếp tiểu thư, tôi biết cô là nhị tiểu thư Nhiếp gia Vân Thành. Bất quá, nơi này của chúng tôi không phải là yến hội thông thường, mà là dạ tiệc của nội bộ dành cho cao tầng của trọng tài hội. Người bình thường tuyệt đối không được tiến vào. Nếu như cô muốn đi tìm người nhà mà nói, cũng xin mời đứng ở bên ngoài cho đến khi yến hội kết thúc. Nếu như làm quấy rầy các vị khách quý, sợ rằng cho dù toàn bộ Nhiếp gia các người cũng không kham nổi đâu. Ạ hầu gái vừa nói vậy, vừa vẫy tay gọi A Ninh đến. Mời Nhiếp tiểu thư lập tức rời đi, nếu không tôi đành nhờ người ta mời cô ra ngoài đấy. Chị bất quá, một màn khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá, không kịp đề phòng phát sinh, chỉ thấy lông mày của cô gái nọ sẽ nhíu một cái, giơ tay phải lên. Còn không đợi ả hầu gái kia phục hồi lại tinh thần, đã hung hăng và thẳng một cú tát ngay vào giữa mặt ả hầu gái. Bép! Một tiếng vang thanh thúy mang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả quý vị khách quý ở đây. Thế vậy, sắc mặt Tần Hy Viện nhất thời biến đổi. Cái thứ chó hoang mèo hoang này lại dám đánh hầu gái của mình sao? Lúc này, nụ cười trên mặt Tần Hy Viện càng nồng hơn. Quả nhiên là, nhân đầu quê mùa chưa từng va chạm xã hội. Cái đồ điếc mà không sợ súng. Một cái bạt tay này của cô ta, sợ rằng cần dùng tính mạng của toàn bộ Nhiếp gia để thay cô ta trả nợ. Cách đó không xa, đám người Lâm Khuyết cũng thực sự sợ đến hết hồn. Cô nàng kia có phải điên rồi hay không? Đánh chó phải ngó mặt trụ đấy nha. Đánh con ạ hầu gái một tát nói chung cũng không có gì, nhưng hầu gái này lại là hầu gái của con gái phó hội trưởng trọng tài hội đấy. Như vậy, thứ nhất ở loại sự kiện này, làm ra sự kiện như vậy đã không còn là chuyện riêng của cá nhân. Đây cũng tương đương với Diệp Oản Oản đại biểu cho Nhiếp gia hùng hăng đánh phó hội trưởng trọng tài hội một cái bạt tai. Hậu quả là rốt cuộc cô ấy có nghĩ tới hay không? Ngươi! Ngươi tiện nhân! Dám đánh ta! À hậu gái căm tức nhìn thiếu nữ. Phiền phức! Cút ngay! Thiếu nữ lườm hậu gái một cái, hơi có chút mất kiên nhẫn mở miệng nói. An ninh đâu? Hậu gái la lớn. Một giây kế tiếp xuất hiện mười mấy vị nhân viên an ninh thân thủ bất phàm bao vây thiếu nữ lạ mặt kia. Chị bất quá, thiếu nữ cũng không có chút thần sắc kinh hoàng nào, càng nộ thêm vẻ coi nhẹ như mây như gió, thật giống như đang xem kịch vui chê cười. Nui ra! Nương theo tiếng trách mắng đầy nghiêm nghị, Medusa từ ngoài cửa sải bước đi tới. Các người đang làm gì vậy? Medusa xuất thân, con chó thế gia nhà giàu có của Thiên Thụy Thành, lại còn là đồ đệ của Dịch Linh Quân, coi như là cao tầng, trọng tài hội cũng phải cấp thể diện cho cô ta. Hầu gái thấy cô, lập tức tiến lên giải thích. Sao xa tiểu thư, nữ nhân này tự tiện xông vào dạ tiệc, cô ta còn đánh tôi phải bắt cho người bắt cô ta lại. Medusa lạnh mặt nói. Bắt cô ta sao? Cô ấy là bạn ta. Bạn cô? Sa Sa tiểu thư, hẳn là cô cũng biết đây là loại sự kiện như thế nào. Cô ta đánh tôi một bạt tát, cũng tương tự với đánh vào Tần đại tiểu thư một cái tạt tai, tương đương với đánh phó hội trưởng một cái như vậy. Tôi nghĩ, Sa Sa tiểu thư, hẳn là không thích hợp quản lại việc vớ vẩn này đi. Hơn nữa tôi cho là, Sa Sa tiểu thư, hẳn nên lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cái loại bạn bè như vậy. Nếu không, chính mình chọc vào phó hội trưởng là chuyện nhỏ, làm mất thể diện của Dịch hội trưởng mới là chuyện lớn. Trong lúc nói chuyện, Sa Sa bỗng nhiên mỉm cười. Mới vừa muốn mở miệng nói gì, trong đám người lại truyền tới một loạt tiếng bật thốt lên. Dịch hội trưởng đến rồi, xin chào hội trưởng đại nhân. Giờ phút này, Dịch Ninh Quân, một thân áo dài trắng từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bất quá, chú ý có thể thấy, có thể phát hiện được tốc độ bước đi của ông càng lúc càng nhanh. Hội trưởng! Nhìn thấy Dịch Ninh Quân, tất cả mọi người đều cảm thấy kính lệ, đều rối rít nhìn về phía ông, giống như một vị thần vậy. Không bao lâu, một người bưng ly rượu ra nghênh đón, sau khi nhìn thấy Dịch Ninh Quân, thấp giọng cười. Hội trưởng, đã lâu không gặp. Người nói chuyện chính là Tần Phó Hội, Trọng Tài Hội. Tần Hội Phó cũng không ngờ tới, yến hội lần này, Dịch Hội trưởng lại tự mình hiện thân. Xin chào Hội trưởng. Sau khi Tần Hy Viện nhìn thấy Dịch Ninh Quân, lập tức tiến lên cung kính thăm hỏi. Ừ. Dịch Ninh Quân hờ hững đáp lại một tiếng. Mắt thấy Tần Hội Phó còn muốn tiếp tục mở miệng nói gì, Dịch Ninh Quân cười ngắt ngang. Hôm nay tôi tới đây, chủ yếu là có một số việc cần phải thanh minh và xử lý. Trước hết xin lỗi, không tiếp chuyện được. Nghe tiếng, Tần Hội Phó gật đầu liên tục đáp. Hội trưởng chăm công nghìn việc, vẫn nên ưu tiên xử lý công việc trước. Rất nhanh, Dịch Ninh Quân đi lên khu vực trung ương, đảo mắt qua toàn trường một cái. Từ sau khi Dịch Ninh Quân lên đài, hội trường của buổi yến hội trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Lại cũng không ít có tạp âm nào. Xã hội hôm nay chủ yếu là để giải trí. Bất quá, tôi vẫn đành xuất hiện một chút, làm ảnh hưởng đến sự hưng phấn của mọi người. Dịch Ninh Quân mở miệng nói. Hội trưởng, ngài nói cái gì vậy? Ân Duyện Dung hướng về Dịch Ninh Quân cười nói. Nghe tiếng, Dịch Ninh Quân khẽ vuốt cằm. Tin rằng chuyện ở Vân Thành, mọi người cũng đều nghe thấy rồi. Nhắc đến chuyện xảy ra ở Vân Thành, mọi người tại đây đều sững sờ. Loại đại sự này, đương nhiên là không một ai không biết. Nhất là những vị cao tầng trọng tài hội như bọn họ, há có thể không rõ ràng. Tôi còn nhớ, chuyện này là do quản lý Ân tự mình đến tận nơi xử lý. Dịch Ninh Quân nhìn về phía Ân Duyện Dung. Hội trưởng, đúng là như vậy. Ân Duyện Dung gật đầu thừa nhận. Võ đạo Liên minh Công hội Vân Thành làm việc vô cùng khác người, nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở chúng ta, khiến chúng ta tự hỏi, có một vài chế độ và quy củ của Độc Lập Châu lưu truyền đến nay còn có hợp lý hay không? Có phải là cần tiến hành một chút cải tiến hay không? Dịch Ninh Quân chậm rãi nói. Khi Dịch Ninh Quân vừa dứt tiếng, mọi người ở đây đều cả kinh. Những quy củ và chế độ tại Độc Lập Châu đều là do lão tổ tông lưu truyền xuống, há có thể sửa đổi sao? Hội trưởng, những quy củ này. Một vị cao tầng vội vàng nhìn về phía Dịch Ninh Quân can ngăn. Nhưng mà Dịch Ninh Quân lại liếc cả cao tầng kia một cái rồi nói. Lời tôi nói vẫn chưa nói hết. Hy vọng cậu không nên cắt ngang thêm lần thứ hai. Vâng vâng vâng. Dịch Ninh Quân tiếp tục nói. Đoạn thời gian trước, quản lý Tư Dạ Hàn tìm đến tôi, đưa ra một số nghi vấn về quy củ và chế độ, về vấn đề lập pháp. Mà những nghi vấn này đều nhắm vào những chỗ không hợp lý. Tư Dạ Hàn sao? Nghe tiếng, ánh mắt không ít cao tầng đồng loạt rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Ân Hạnh âm thầm cười lạnh không thôi. Cái tên Tư Dạ Hàn này quả nhiên là to gan lớn mật, lại dám có nghi ngờ đối với chế độ và quy củ của Độc Lập Châu. Hơn nữa, còn đến để đưa đến tai của Dịch hội trưởng, quả thực chính là tự tìm đường chết. Xem ra, lần này Dịch hội trưởng tới đây chủ yếu là vì phê bình, thậm chí trừng phạt Tư Dạ Hàn. Ánh mắt Ân Diện Dung để sắc bén, quay sang nhìn Tư Dạ Hàn. Ha ha ha, quản lý Tư thực sự cho là như vậy sao? Từ xưa đến nay, chế độ và quy củ Độc Lập Châu bảo đảm cho Độc Lập Châu được truyền thừa. Sửa đổi quy củ quả thực là một chuyện tiếu lâm. Không sai, quản lý Tư, sự can đảm của cậu cũng có phần quá lớn rồi. Dịch Ninh Quân thì khẽ mỉm cười. Đối với ý kiến dự thảo sửa đổi mà quản lý Tư đề cập, sau khi tôi thẩm định, nói chung cũng là không ghét, thậm chí cảm thấy có một số chỗ không tệ chút nào. Sau khi Dịch Ninh Quân dứt tiếng, đám người cao tầng vẫn còn đang phê phán Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Hôm nay Dịch hội trưởng tới đây, không phải để phê bình Tư Dạ Hàn sao? Đà tạ Dịch hội trưởng.